tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 111, bảy kế liên hoàn. Nam nữ uống rượu với nhau, đa phần vì mục đích để chút các cô uống say rồi giở trò, nhưng Tả Đăng Phong không có tâm tư này, vì trong lòng hắn không có dục vọng, chỉ có nghi ngờ. Dục vọng khiến đàn ông chút rượu đàn bà để kiểm tra thân thể. Tả Đăng Phong cũng chút rượu Lâm Ngọc Linh nhưng không phải để kiểm tra nửa người dưới của cô, mà chỉ kiểm tra đầu và cổ mà thôi. Tả Đăng Phong nghi ngờ vì Lâm Ngọc Linh có những lời lẽ quá mức cao thượng đến mức không hợp tình hợp lý. Tuy hắn cứu mạng cô, lại chăm sóc cô một tháng, nhưng một chút này sao đáng để cô cảm động đến mức dâng hiến thân thể mình để hồn phách của Vu Tâm Ngữ nhập vào, cô làm đã hơi quá. Người nhỏ chỉ làm việc nhỏ, người lớn sẽ làm việc lớn, Tả Đăng Phong tự nhận mình thuộc người nhỏ, không cần phải làm những việc lớn. Không thể phủ nhận Lâm Ngọc Linh rất thông minh, cô uống rượu không phải vì mất tự chủ, mà là cố ý uống, để cho mình say, để Tả Đăng Phong dưới sự kích động phát sinh quan hệ với cô, tâm cơ cực kỳ thâm trầm. Nhưng cô đã sai, sai ở chỗ dù ở bất kỳ tình huống nào, nữ giới cũng không nên uống say. Cẩn thận kiểm tra xong, Tả Đăng Phong đã phát hiện ra mánh khóe, suốt đêm đó hắn đã đi đồ thư quán ở Nam Kinh, tìm đọc sách sinh vật, tìm được một quyển sách của một nhà động vật học phương Tây biên soạn, được người Trung Quốc dịch lại thành tiếng Trung, tiêu đề là Trí Nhớ Của Loài Mèo. Từ quyển sách này, hắn đã tìm được đáp án, trí nhớ của loài mèo chia làm tầng thấp và tầng sâu. Tầng thấp là trí nhớ hàng ngày, được mèo thu nhận bằng khứu giác, chỉ có thể lưu giữ hơn 20 ngày. Còn trí nhớ tầng sâu là khi con mèo thấy phải kích thích mạnh, do cả thị giác lẫn xúc giác tạo ra, loại trí nhớ này có thể kéo dài cả đời. Thập Tam chấp nhận Lâm Ngọc Linh là bởi vì nó nhớ kỹ bộ dáng của Vu Tâm Ngữ, nhưng nó đã quên mùi của Vu Tâm Ngữ. Trở về tiểu viện, cả người Tả Đăng Phong run rẩy. Hắn nghĩ mà sợ, may mà Lâm Ngọc Linh uống say, nếu không hắn sẽ phạm phải sai lầm khiến hắn hối hận cả đời. Sau khi kiểm tra thân thể Lâm Ngọc Linh, Tả Đăng Phong phát hiện cổ của cô có vài vết sẹo. Hồi trước hắn tưởng đó là vết roi do bị tra tấn, nhưng thực tế trong đó có một vài vết là vết roi thật, nhưng cũng có những vết sẹo nhỏ không phải. Những vết sẹo này rất nhỏ, nếu chúng xuất hiện một mình, nhất định Tả Đăng Phong sẽ nghi ngờ, nhưng vì xen lẫn với những vết roi nên Tả Đăng Phong chưa bao giờ nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ Tả Đăng Phong đã chắc chắn gương mặt thật của Lâm Ngọc Linh không phải như thế này, gương mặt giống hệt Vu Tâm Ngữ này là do người ta tạo ra. Tả Đăng Phong bắt đầu suy diễn ngược lại những chuyện trước đó. Càng suy luận, hắn càng bội phục tâm cơ sâu sắc của Đằng Khi. Đằng Khi dùng dương khí đã thương Kim Châm, chính là để Kim Châm gọi hắn về, nên khi Đằng Khi nhìn thấy hắn xuất hiện thì mặt hiện nét vui vẻ. Đằng Khi bỏ chạy sau cuộc đấu chính là dụ hắn đuổi theo, nhưng không phải để giết hắn. Mấy tay súng bắn tỉa kia chỉ là để che chắn cho hắn chạy trốn mà thôi. Mục đích thật của Đằng Khi chính là đưa hắn tới cái trấn nhỏ, để cho hắn thấy được Lâm Ngọc Linh. Quả là một cái bẫy tinh vi, Đằng Khi lừa được tất cả mọi người, kể cả ba tên tướng quân quỷ tử. Tả Đăng Phong chưa từng nghĩ ra đây là bẫy, là vì hắn tự mình đến trấn nhỏ ấy để ăn cơm. Bây giờ mới nghĩ ra, Đằng Khi đã tính toán rất chuẩn là hắn đói và mệt phải tìm chỗ ăn cơm. Một chi tiết nhỏ như vậy mà Đằng Khi cũng nghĩ đến, chứng tỏ hắn đã tính toán cái bẫy này rất lâu. Nhưng hắn lại để sót nhiều sơ sót nhỏ, tử tù trên ba chiếc xe tải đều bị dán miệng, để họ không để lộ ra Lâm Ngọc Linh không phải là đồng chí của họ. Thêm nữa, nếu Lâm Ngọc Linh là tù phạm quan trọng, thì cô không nên ở trong chiếc xe cuối. Lại thêm Lâm Ngọc Linh sớm không hô muộn không hô, chờ đến khi đến chỗ hắn mới hô đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, như thế không phải để thu hút sự chú ý của hắn thì là gì? Vết sẹo và hai chỗ súng bắn trên người Lâm Ngọc Linh đều là khổ nhục kế, mục đích là để làm cho hắn tin Lâm Ngọc Linh chính là người của Bác Lộ Quân. Lâm Ngọc Linh ngụy trang làm Bác Lộ Quân là vì Bác Lộ Quân hiện giờ không có thực lực, nếu Lâm Ngọc Linh giả vờ thành Quốc Dân Đảng, hắn rất dễ dàng tra ra được lai lịch của cô. Ngoài ra cũng chỉ có ngụy trang thành Bác Lộ Quân mới có thể giải thích hợp lý ánh mắt kiên nghị và chấp nhất của cô, trên thực tế kiên nghị và chấp nhất không phải là đặc tính của một mình Bác Lộ Quân, mà quỷ tử Nhật Bản cũng có ánh mắt như vậy. Nghĩ xong, Tả Đăng Phong đứng dậy xuống giường, đi làm cơm tối, tổng cộng có 6 món ăn, đều là món xào, dùng rất nhiều dầu và nước tương. Đây là đặc điểm món ăn của vùng núi, vì ẩm thực của người vùng duyên hải phương Nam khác hẳn, rất nhạt, vì họ thường ăn món ăn từ biển, vốn đã rất nhiều muối. Ngoài ra còn có cá và củ cải, nhưng hắn đều đem chiên xào, hắn làm vậy để tận lực tránh thói quen ẩm thực của người Nhật, vì người Nhật thích ăn đồ sống. Làm xong, Tả Đăng Phong quay lại giường. Kiểm tra hai tay của Lâm Ngọc Linh, phát hiện hai bàn tay kỹ cô đều có vết chai. Người Trung Quốc cầm vũ khí rất ít người dùng cả hai tay, còn ninja Nhật luôn cầm đao trong cả hai tay. Ngọc Phất từng nói vũ khí của Lâm Ngọc Linh rất giống vũ khí của Tam Xuyên Tố, chứng tỏ Lâm Ngọc Linh rất có khả năng cũng là một ninja Nhật. Tả Đăng Phong lại đưa tay sờ vào ngực Lâm Ngọc Linh, phát hiện tuy ngực đầy đặn, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nhũ phong hơi bị lún vào trong, chứng tỏ cô có thói quen băng ngực, đây chính là thói quen của ninja Nhật. Đến bây giờ Tả Đăng Phong đã có thể xác định Lâm Ngọc Linh chính là một ninja Nhật. Ninja Nhật luôn che mặt, Lâm Ngọc Linh cũng che, nhưng không phải dùng khăn đen, mà dùng gương mặt của Vu Tâm Ngữ. Đội 731 chuyên tiến hành nghiên cứu cơ thể con người, muốn cải tạo một gương mặt đương nhiên không phải là việc khó. Năm xưa ở Thanh Thủy Quan, đằng khi từng quan sát Vu Tâm Ngữ trong khoảng cách gần, nhớ được gương mặt của cô, bây giờ làm cho Lâm Ngọc Linh hoàn toàn giống hệt, chứng tỏ trí nhớ của hắn cực kỳ ghê gớm. Lâm Ngọc Linh nằm mơ nói mớ cũng là nói dối. Những cảnh cô mô tả đều là cảnh Đằng Khi nhìn thấy năm đó ở Thanh Thủy Quan, Thập Tam đã từng công kích Đằng Khi, nên đương nhiên hắn biết móng vuốt của nó màu hồng, nói lại cho Lâm Ngọc Linh, nhưng cô đã nói sai một chi tiết, chính là cái quan tài trong phòng phía Bắc đã được hắn và Thập Tam kéo tới mồ chôn Vu Tâm Ngữ, tình tiết này ngay cả Đằng Khi cũng không biết. Một điểm cuối làm cho Tả Đăng Phong tin chắc Lâm Ngọc Linh là người Nhật chính là tối qua Lâm Ngọc Linh lúc ăn cơm đã nói một câu lục âm bất tử, lục dương trường sinh. Câu nói này giống hệt câu kể giả làm Sa Phu Liễu Điền đã nói, người Trung Quốc không biết điển cố này, nên luôn nói thành lục âm âm bất tử, lục dương dương trường sinh. Chẳng những Tả Đăng Phong đoán ra Lâm Ngọc Linh ninja Nhật, mà hắn còn đoán chắc cô chính là cô em gái đại quý của Đằng Khi, người từng lấy đi bao tay thuần dương trong cổ mộ Lai Vương. Tả Đăng Phong không suy đoán lung tung, hắn xác định Lâm Ngọc Linh là em gái của Đằng Khi từ ba nguyên nhân. Thứ nhất, Lâm Ngọc Linh nói tiếng Trung rất giỏi, lại rất am hiểu văn hóa Trung Quốc. Chứng tỏ ở Nhật cô cũng thường xuyên nói tiếng Trung, hoàn toàn giống Đằng Khi. Thứ hai, Đằng Khi lập kế sẽ không thể để cho người ngoài thực hiện, và người ngoài cũng không thể nào chấp nhận hy sinh lớn như vậy. Thứ ba, mỗi gia tộc đều có đặc điểm và tính cách riêng di truyền, Đằng Khi để đạt được mục đích không tiếc để bàn tay phải của mình khô héo, chứng tỏ trong con người hắn có bản tính tà nhẫn. Cũng chỉ có người có tính tà nhẫn giống như hắn mới có thể hủy đi khuôn mặt của mình mà giả mạo làm người khác. Tả Đăng Phong run người. Tự hỏi tại sao Lâm Ngọc Linh có cơ hội giết hắn mà không ra tay. Chỉ trong thoáng chốc hắn đã nghĩ ra một nguyên nhân. Đằng Khi và em gái tốn nhiều công sức như vậy để tiếp cận hắn chắc chắn không phải chỉ để đơn giản giết hắn mà phải có mục đích sâu xa hơn, chắc chắn là muốn lợi dụng hắn đi tìm sáu con vật dương. Rất có thể bọn chúng đã tìm ra được một trong sáu con, nhưng vấp phải khó khăn phải trở về, nên mới nghĩ đến chuyện lợi dụng hắn. Đạo pháp của Tàng Bào không hề kém cạnh Ngũ Đại Huyền Môn Thái Đẩu. Hắn đã có tư cách để bị lợi dụng. Lâm Ngọc Linh nói muốn ở đây chờ hắn, cũng chỉ là lấy lui làm tiếng, khiến hắn mềm lòng, chắc chắn sẽ đưa cô theo. Bản thân Lâm Ngọc Linh cũng có linh khí tu vi, đi theo hắn thám hiểm cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho hắn, cho nên Lâm Ngọc Linh nghĩ chỉ cần mình kiên trì ở lại, chắc chắn hắn sẽ đưa cô cùng lên đường. Như thế còn trở thành Tả Đăng Phong mời cô đi, chẳng những không gây ra chút nghi ngờ mà còn có thể chăm sóc cho hắn, tìm cơ hội dụ hắn đi tìm sáu con vật dương. Tả Đăng Phong rất bội phục kiến thức của Đằng Khi đối với văn hóa Trung Quốc, hắn vận dụng 36 kế đến mức lô hỏa thuần thanh, kế hoạch này trừ hắn và em gái thì không còn ai biết, đây là lừa dối. Đưa Lâm Ngọc Linh đến bên cạnh hắn vì mỹ nhân kế. Dây mềm buộc chặt, toàn thân đầy vết thương, thậm chí không tiếc hứng đạn chính là khổ nhục kế tiêu chuẩn, lắp vào khuôn mặt của Vu Tâm Ngữ chính là tá thi hoàng hồn, Lâm Ngọc Linh giả vờ nằm mơ để làm hắn động tâm chính là giả ngu mà không ngốc. Đối với hắn vô cùng quan tâm nhưng giấu giếm giả tâm chính là tiếu lý tàn đao không lẫn vào đâu được, lợi dụng hắn đi tìm 12 địa chi, Đằng Khi có thể ngồi mát ăn bát vàng, đây là kế cuối cùng, dĩ dật đãi lao. 36 kế Đằng Khi sử dụng được 7 cái, lại sử dụng đan xen, 7 kế liên hoàn. Vừa nghĩ Tả Đăng Phong vừa thấy sợ, nhưng sau khi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, hắn bình tĩnh lại dần, không thể không thừa nhận Đằng Khi rất thông minh, nhưng kế hoạch này của hắn đã thất bại. Tả Đăng Phong chuyển sang suy nghĩ phải xử lý Lâm Ngọc Linh như thế nào. Giết hay là thả? Nếu thật sự bảo Tả Đăng Phong giết Lâm Ngọc Linh hắn không thể nào ra tay được, vì đến bây giờ, Lâm Ngọc Linh cũng chưa hề làm điều gì gây tổn thương hắn, lại còn vá áo choàng cho hắn, gương mặt của cô lại quá giống Vu Tâm Ngữ, nhìn gương mặt ấy bảo sao Tả Đăng Phong ra tay cho được. Nhưng bảo thả cô Tả Đăng Phong cũng không cam lòng, làm như thế thì tiện nghi cho cô quá, hơn nữa nếu để cô thoát. Chắc chắn Đằng Khi sẽ nghĩ ra quỷ kế khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Đăng Phong quyết định mang cô đi theo, để tìm sáu con vật dương, chắc chắn cô sẽ không ra tay với hắn, tuy giấu giếm giả tâm, nhưng trong quá trình tìm kiếm lại là một trợ thủ rất tốt. Ngoài ra Tả Đăng Phong còn có một mục đích khác, Lâm Mộc Linh nói rất đúng, thi thể Vu Tâm Ngữ đã mục, sau này nếu quả thật tìm được đủ 6 con vật âm, có lẽ hay nhất là dùng luôn cơ thể của cô. Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong nở nụ cười, trong bóng đêm, nụ cười ấy đầy quỷ dị, đầy âm hàn. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 112, cô lừa tôi gạt. Cười xong, Tả Đăng Phong lại đi ra ngoài, không lâu sau quay lại tiểu viện, cầm theo một bao nhang. Bao nhang chia làm hai phần, một phần đi tế Vu Tâm Ngữ, hắn muốn nói cho Vu Tâm Ngữ biết, hắn không phải bị người lừa gạt, hắn cũng không bị phân tâm. Phần còn lại là để tế trời. Nhang cháy được hơn nữa thì Tả Đăng Phong đi tiểu cho tắt. Hồi trước hắn còn dâng hương cảm tạ ông trời đưa Lâm Ngọc Linh đến cho hắn, bây giờ ông trời đối xử với hắn như vậy, thì đừng ngửi hương nhang nữa, uống nước tiểu đi. Người thường mà gặp phải chuyện như vậy thường không ngủ được, nhưng Tả Đăng Phong lại ngủ ngon lành, hắn không sợ sự thật, chỉ sợ chưa hiểu được chuyện gì mà thôi. Sáng sớm, tiếng Lâm Ngọc Linh rời giường đánh thức hắn. Tả Đăng Phong mở to mắt nhìn thấy Lâm Ngọc Linh đang nhíu mày nhìn nút áo của mình. Hôm trước lúc Tả Đăng Phong kiểm tra cô đã mở một nút áo, sau đó hắn cố ý không cài lại. Đây là chuyện tốt của anh đó hả? Lâm Ngọc Linh thấy Tả Đăng Phong tỉnh ngủ, liền chỉ vào nút áo của mình. Không nhớ. Tả Đăng Phong giả bộ vô tội. Sao nó lại gật đầu? Lâm Ngọc Linh chỉ Thập Tam đang gật gù, cô không biết Thập Tam rất thông minh. Ai mà biết? Cô đi tìm đồng đội đi, tôi cũng phải đi. Tả Đăng Phong xuống giường, vác bao vải lên vai. Anh đi đi, tôi ở lại đây chờ anh. Lâm Ngọc Linh mỉm cười. Ở đây không an toàn. Tả Đăng Phong lắc đầu. Không sao, tôi có thể tự bảo vệ mình. Lâm Ngọc Linh nghiêm nghị. Dáng vẻ của Lâm Ngọc Linh khiến Tả Đăng Phong buồn cười, cô là quỷ tử Nhật Bản, đương nhiên có thể tự bảo vệ mình rồi. Cô là một cô gái tốt, hiểu được có ơn phải báo, nhưng phần lễ này của cô quá nặng, tôi không nhận được, cô đi đi, sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Tả Đăng Phong bắt đầu vần quanh, muốn Lâm Ngọc Linh đi và với hắn. Anh đi nhanh đi, đi sớm về sớm. Lâm Ngọc Linh lấy lui làm tiếng. Ở đây thật sự không an toàn, cô không thể tiếp tục ở đây được. Tả Đăng Phong rất phối hợp. Tôi có thể tự bảo vệ mình. Lâm Ngọc Linh nghiêm nghị hẳn, trên thực tế cô cũng không dám để lộ ra, lúc trước khi Tả Đăng Phong lấy ra viên đạn lẫn trong đất cát, cô đã kinh hãi, sợ hắn tâm tư quá thâm sâu. Nếu quả thực cô có thể tự bảo vệ mình thì đã không bị quỷ tử bắt được. Tả Đăng Phong biểu môi lắc đầu. Được người cho một giọt nước thì phải đưa cả dòng suối báo ơn, với lại bôn ba nhiều năm như vậy, tôi cũng mệt mỏi rồi. Lâm Ngọc Linh ra vẻ tiêu điều. Nếu không thì thế này. Tả Đăng Phong nói đến đây cố ý dừng lại, ra vẻ do dự, thôi, nguy hiểm quá. Có ý gì? Lâm Ngọc Linh biết rõ còn cố hỏi, dựa vào thần sắc và ngữ khí của Tả Đăng Phong, cô đã đoán ra hắn muốn mời cô đi và, trong lòng cô rất vui vẻ. Chỗ tôi đi rất nguy hiểm, cô có sợ không? Tả Đăng Phong đưa bậc thang cho Lâm Ngọc Linh bước. Chỉ cần ở chung một chỗ với anh, tôi chẳng sợ gì cả, hơn nữa tôi cũng đâu phải loại con gái yếu đuối trói gà không chặt. Lâm Ngọc Linh không giấu được niềm vui. Thân thể của cô tôi không muốn, chuyện hại người tôi sẽ không làm, mà không báo đáp ơn cứu mạng của tôi xong thì cô không chịu đi, thôi thì vậy đi, cô đi tìm 6 con vật âm với tôi. Thấy thời cơ chín mùi, Tả Đăng Phong chính thức ngỏ lời mời. Được. Lâm Ngọc Linh gật đầu. Thu dọn đồ đạc đi, rồi đi. Tả Đăng Phong mỉm cười. Hắn vốn không cài lại nút áo cho Lâm Ngọc Linh là để lừa cô. Nếu không có đủ lý do, hắn không thể đơn giản gật đầu đem cô theo được, và cô nhất định sẽ sinh nghi, còn bây giờ cô sẽ nghĩ hắn nhất định đã sờ soạn cô, nảy sinh tình cảm với cô, nên mọi việc trở nên dễ xử lý hơn. Lâm Ngọc Linh thu dọn đồ đạc, Tả Đăng Phong và Thập Tam nhìn cô, Thập Tam rất cao hứng, tuy nó thông minh nhưng cũng vẫn là tư duy của loài mèo, nó nghĩ Lâm Ngọc Linh chính là Vu Tâm Ngữ. Nhưng Tả Đăng Phong biết cô không phải Vu Tâm Ngữ, thậm chí tên của cô cũng không phải là Lâm Ngọc Linh. Cô phải mang họ của Đằng Khi, tên là gì thì trước mắt vẫn chưa biết, nhưng cấp bậc của cô hẳn là đại úy. Tuổi thật của cô chắc khoảng 25-26 tuổi, mới chừng này tuổi đã là đại úy thì thực hiếm thấy, chứng tỏ gia tộc Đằng Khi có bối cảnh rất sâu ở Nhật Bản. Lâm Ngọc Linh dọn đồ rất nhanh, vì thực ra cô cũng chẳng có đồ gì cả. Kinh công của cô tốt không? Tả Đăng Phong hỏi. Lâm Ngọc Linh cười cười, đi ra khỏi phòng, nhún chân xoay người, vọt lên hai trượng. Một trượng là hơn ba thước, hai trượng tương đương với một khách sạn hai tầng, xem như cũng tốt. Cô dùng binh khí gì? Tả Đăng Phong biết rồi vẫn còn cố hỏi, Lâm Ngọc Linh là ninja, đương nhiên sẽ dùng dao của ninja. Đao kiếm có thể, ám khí cũng đại khái. Lâm Ngọc Linh đáp. Tả Đăng Phong gật đầu, bác Lương Khô đi về phía trước. Đại danh đỉnh đỉnh Tàn Bào, xin cho tiểu nữ được mở mắt. Lâm Ngọc Linh thừa dịp ra yêu cầu. Tả Đăng Phong cười, trở tay đưa Lương Khô cho Lâm Ngọc Linh, xoay lại nhìn quanh căn phòng đã ở một tháng này, thầm vận linh khí, đánh văng tường viện cách đó ba thước, lướt tới, đá ngã tường viện hai bên, xoay lại phát một kích đánh sập gian phòng. Chỉ trong tích tắc, chỗ hai người vừa ở trở thành một mảnh phế tích, Tả Đăng Phong không thích chỗ này, nên hủy nó đi. Anh giấu giếm, thứ anh am hiểu nhất đâu phải chỉ có tí tẹo thế này. Lâm Ngọc Linh tuy kinh hãi linh khí của Tả Đăng Phong hùng hậu, nhưng ngoài miệng lại nói khác đi. Tôi am hiểu nhất cái gì? Tả Đăng Phong giơ tay ngăn Thập Tam nhảy lên vai, hắn phải đi bộ, Thập Tam không được lười biếng. Hàn khí. Lâm Ngọc Linh đáp. Bây giờ đủ lạnh rồi, chờ đến chiều tôi sẽ là một cục băng cho cô giải khát. Tả Đăng Phong lấy lại Lương Khô, quàng lên người. Lâm Ngọc Linh gật đầu, với cô, ba chữ chờ đến chiều của Tả Đăng Phong có nghĩa hắn đãng tình, nhưng thật ra là Tả Đăng Phong không muốn để cho cô biết uy lực thật sự của huyền âm chân khí. Muốn làm việc được tốt thì phải có công cụ tốt, đi thôi, đi làm cho cô ít binh khí. Tả Đăng Phong đi thẳng về phía trước. Lâm Ngọc Linh vui vẻ theo sát sau lưng, đi chốc là Thập Tam, nhẫn nhơ chạy chậm. Vừa đi Tả Đăng Phong vừa nghĩ làm sao để có thể ở chung một chỗ với Lâm Ngọc Linh, cuối và cũng nghĩ ra một cách, đơn giản nhất là cứ coi cô là Lâm Ngọc Linh là được, như vậy cử chỉ, thần sắc mới có thể đương nhiên, không cần phải quanh co vòng vèo, rất hao tổn đầu óc. Hai người nhanh chóng tìm được rồi một tiệm rèn, Tả Đăng Phong vẫn dùng tay không, bao tay huyền âm của hắn chính là vũ khí, chẳng những có thể phát ra huyền âm chân khí, còn có thể đao thương bất nhập. Nhưng Lâm Ngọc Linh thì khác, cô phải có binh khí tiện tay, nếu không sau này hắn phải gánh vác hết. Trước khi vạch trần cô thì cô vẫn là bằng hữu của hắn, Tả Đăng Phong hiểu rõ điều này. Vu Tâm Ngữ vẽ trường kiếm và ám khí, cũng nói luôn kích thước, Tả Đăng Phong nhận lấy nhìn thoáng qua, thấy cô đã sửa đổi vài chỗ. Nếu chế tạo như vậy chắc chắn cô dùng sẽ không thuận tay. Chỗ này có vấn đề, cần phải sửa lại. Tả Đăng Phong quan sát một lát rồi nói. Sửa làm sao? Lâm Ngọc Linh hỏi ngay, thực ra cô rất sợ Tả Đăng Phong, cô biết hắn muốn giết cô chẳng có việc gì khó, nên mỗi câu nói mỗi động tác của hắn đều làm cô vô và khẩn trương. Loại phi tiêu ba cạnh này chỉ thích hợp cho đàn ông dùng, quá nặng nề với cô, mấy hôm trước ở Mao Sơn tôi gặp một ninja Nhật dùng phi tiêu hình chữ thập. Bốn cạnh, rất thích hợp cho phái nữ, tôi cũng nhớ kích thước của nó. Tả Đăng Phong lấy bút vẽ chiếc phi tiêu. Đồ của người Nhật tôi không cần. Lâm Ngọc Linh lắc đầu. Người Nhật ăn cơm, không lẽ vì vậy cô không ăn? Tả Đăng Phong cười. Lâm Ngọc Linh nói gì thêm, ám khí cô am hiểu nhất chính là phi tiêu chữ thập kia, Tả Đăng Phong làm thế này rất hợp ý cô. Phi tiêu chữ thập vừa nhẹ vừa mỏng, chế tạo rất tốn thời gian gian. Hai thầy trò thợ rèn làm tới sau giờ ngọ mới chế được hơn 60 cái. Lâm Ngọc Linh cầm lấy phóng thử, ba phát liền đều bắn trật, Tả Đăng Phong đứng xem bật cười, không phải hắn cười Lâm Ngọc Linh bắn trật, mà là khó chịu thay cho Lâm Ngọc Linh, lúc nào cũng phải cố gắng ngụy trang, chắc cô mệt mỏi lắm. Trường kiếm chế xong, Tả Đăng Phong nhìn không nói gì, nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ ra một cách có thể khiến cho Lâm Ngọc Linh thoải mái dùng đao dành cho võ sĩ mà cô am hiểu nhất. Hai người lấy binh khí và ám khí xong thì đi về phía Tây, đến một chỗ không có người, hai người đều vận thân pháp, Lâm Ngọc Linh chưa đột phá thiên kiếp, một tiếng đi được hơn 100 dặm, bằng một nửa Tả Đăng Phong, nhưng Tả Đăng Phong thấy thể đã rất vừa lòng, tốc độ như vậy là tốt lắm rồi. Trạng vạn tối, hai người tới Nam Kinh, Lâm Ngọc Linh mua ít đồ dành cho phái nữ, Tả Đăng Phong lại đến đồ thư quán, nhưng lần này không phải đi đọc sách, mà là để lấy mấy cái thùng gỗ nhỏ đựng đồ để đeo trên lưng. Cơm nước xong hai chúng ta đi giết quỷ tử đi. Tả Đăng Phong vừa ăn cơm vừa nói. Bây giờ hắn đã nghĩ thông, có điều kiện thì phải ăn uống cho đàng hoàng, hơn một tháng tĩnh dưỡng, hắn đã tăng tới 120 cân. Giết quỷ tử gì? Lâm Ngọc Linh ngớ ra. Trong núi rất nguy hiểm, để tôi đi lấy mấy khẩu súng. Tả Đăng Phong đáp. Thực ra hắn chẳng cần phải lấy súng ống gì cả, mà mục đích là dụ Lâm Ngọc Linh dùng đao võ sĩ mà thôi. quỷ tử dùng súng ngắn đều là cấp quan, mà tên quan quỷ tử nào cũng có đeo quân đao có hình dáng tương tự đao võ sĩ, chỉ khác là chất lượng không bằng đao võ sĩ mà thôi. Được. Lâm Ngọc Linh gật đầu, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Biết được Lâm Ngọc Linh là người Nhật, Tả Đăng Phong lại khám phá được thêm vài điều nho nhỏ, ví dụ như lúc ăn cơm, người Nhật thường dùng đũa, họ ăn cơm rất có nguyên tắc, ăn đồ ăn một miếng là ăn cơm một miếng, không giống người trong nước, ngồi bới cả nửa ngày mới ăn một miếng cơm. Cơm nước xong, hai người bắt đầu tìm mục tiêu, chỉ trong thời gian ngắn Tả Đăng Phong đã giết một tên trung tá, đoạt súng lục và quân đao của hắn. Đây là quân đao của quỷ tử, cô dùng đỡ đi. Tả Đăng Phong đưa quân đao cho Lâm Ngọc Linh. Tôi dùng cái này được rồi. Lâm Ngọc Linh đã thấy nghi ngờ. Từ lúc làm phi tiêu chữ thập cô đã thấy ngờ ngờ, bây giờ Tả Đăng Phong lại đưa quân đao khiến cô càng ngờ vực hơn. Kiếm của cô không có vỏ, cầm đi ra đường người ta tưởng cô là ăn cướp. Tả Đăng Phong vừa nói vừa cầm lấy thanh trường kiếm, đao chém vào kiếm, trường kiếm gãy ngay, đây là quan đao của quỷ tử cấp tá, chất lượng thép tốt hơn đao của sĩ quan cấp úy, đao có màu hồng chính là đao của cấp tá, đao cấp tướng có màu vàng, chất lượng thép rất tốt. Cầm cái này là thấy ngay. Tả Đăng Phong thao thao bất tuyệt để Lâm Ngọc Linh yên tâm, nhận lấy thanh quân đao. Lâm Ngọc Linh chột dạ, cô rất sợ Tả Đăng Phong không nói gì, vì như thế cô sẽ không biết hắn nghĩ gì cả. Xong rồi, chúng ta và đi tới một nơi không người. Tả Đăng Phong cười, rốt cuộc cũng đã trang bị xong vũ khí cho cô. Chúng ta đi đâu? Đảo Hải Nam. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 113, đằng khi anh tử. Đảo Hải Nam. Lâm Ngọc Linh cực kỳ ngạc nhiên. Đùa thôi, chúng ta đi Hồ Bắc, suốt đêm lên đường. Tả Đăng Phong nghiêm mặt. Lâm Ngọc Linh gật đầu, đi theo Tả Đăng Phong chạy về hướng Tây. Tả Đăng Phong muốn đi suốt đêm là để cho Lâm Ngọc Linh triệt để không thể liên lạc được với bên ngoài, không cho cô chút cơ hội nào tiết lộ hành tung của hắn. Lâm Ngọc Linh cũng không hề liên lạc với ai, tận lực chạy theo, sợ Tả Đăng Phong nói mình làm trễ nải hành trình. Chạy được một giờ, trán Lâm Ngọc Linh đã đầy mồ hôi, Tả Đăng Phong nhíu mày, dù sao cô cũng là con gái, bắt cô đi như vậy chắc chắn sẽ chịu không nổi, nhưng cô lại có tâm cơ quá xấu, đối với người xấu, dù là con gái, cũng không cần phải thương hương tiếc ngọc. Nghĩ vậy Tả Đăng Phong dẹp luôn ý nghĩ nghỉ ngơi, tiếp tục đi về phía Tây, sau một giờ nữa, Lâm Ngọc Linh mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc, cực kỳ mỏi mệt nhưng vẫn cắn chặt răng cố gắng chịu đựng. Tả Đăng Phong nghĩ, dù cô là một cô gái xấu, nhưng dù gì cũng là con gái, không thể tra tấn cô như vậy. Nghỉ một lát đi. Đến một chỗ khuất gió, Tả Đăng Phong rốt cục không kềm được ra ý nghỉ ngơi, Lâm Ngọc Linh liền dừng lại thở dục. Cả người cô toàn là mồ hôi, đêm mùa đông trời cực kỳ rét, Tả Đăng Phong định cởi áo choàng giúp cô chống lạnh, nhưng nghĩ lại cô là người Nhật Bản, nên không cởi nữa, áo choàng này là Vu Tâm Ngữ để lại cho hắn, không thể để cho em gái kẻ thù mặc được. Bây giờ mới chỉ bắt đầu, từ nay về sau hôm nào chúng tôi cũng sẽ đều đi như thế này, tôi sợ cô không chịu nổi. Tả Đăng Phong thở dài. Tôi chịu được. Mắt đầy kiên nghị. Ánh mắt kiên nghị này giống hệt ánh mắt Vu Tâm Ngữ khi ôm hắn điên cuồng chạy. Ừ, cô vất vả rồi. Tả Đăng Phong gật đầu, không nói gì nữa. Nghỉ ngơi một lát, hai người lại lên đường, người tu đạo khi đã độ thiên kiếp, linh khí trong khí hải trở thành dạng dịch, còn người chưa độ thì vẫn còn trong trạng thái khí, trạng thái này không duy trì được sức lực lâu, một giờ sau Lâm Ngọc Linh lại thấy mệt, Tả Đăng Phong lại không đành lòng, liền tới thị trấn phía trước nghỉ trọ. Tả Đăng Phong chỉ cần một gian phòng, giường để cho Lâm Ngọc Linh, hắn ngồi trên mặt ghế đã tọa luyện khí, Lâm Ngọc Linh cảm ơn xong thì nằm xuống ngủ, không mời Tả Đăng Phong cùng lên giường nghỉ ngơi. Trời vừa sáng sớm, Tả Đăng Phong vẫn còn chợp mắt, Lâm Ngọc Linh đã xuống giường đi tới bên cạnh hắn, Tả Đăng Phong mở to mắt nhìn cô đang chìa tay. Đưa cho tôi ít tiền. Lâm Ngọc Linh nói. Tả Đăng Phong móc ra mấy đồng đại dương, Lâm Ngọc Linh không tiền, nên Tả Đăng Phong cho cô nhiều một ít. Lâm Ngọc Linh cầm tiền đi xuống lầu, Tả Đăng Phong không hỏi cô đi làm gì, cô cũng không nói. Bán mứt quả, này. Tiếng Lâm Ngọc Linh vang lên dưới lầu. Tả Đăng Phong nghe thế mới biết Lâm Ngọc Linh mua mứt quả, phụ nữ đều như vậy, thích ăn vặt, Vu Tâm Ngữ cũng vậy, nhưng cô chỉ thích ăn táo mà thôi. Bỗng nhiên Tả Đăng Phong mơ hồ nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen truyền đến, liền ngưng thần lắng nghe. Dân, cây, ca, lây, qua, kimi, nuo, to, tuo, sinri, tây, lu, nuo. Tả Đăng Phong nghe một giọng nam, dù thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nhận ra đó chính là Đằng Khi. Hắn nhận ra không phải nhờ thanh âm, mà là nhờ cách phát âm tiếng Nhật, nghĩa là anh tử, em, hắn tin không? Đây là thói quen nói chuyện của người Nhật, đổi sang tiếng Trung là anh tử, hắn tin em không? Xin, di, tây, lu. Lâm Ngọc Linh đáp lại, ý là tin. Hai người đối thoại khiến Tả Đăng Phong xác định mình đã phân tích đúng, Lâm Ngọc Linh thực sự là em gái của Đằng Khi, nhưng bây giờ Tả Đăng Phong không hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ nhíu mày ngưng thần chăm chú lắng nghe. Hắn có xúc phạm em không? Đằng Khi hỏi. Không. Lâm Ngọc Linh ngập ngừng rồi trả lời, tên của cô hẳn phải là Đằng Khi anh tử. Trong quả tan trác tây thứ hai có bỏ tình hóa phê nột, sẽ từ từ làm thối phổi của hắn. Đằng Khi nói. Tả Đăng Phong liền vọt đến bên tường ghé mắt nhìn ra, thấy phía xa, trên đường, Đằng Khi đã hóa trang đang đưa cho Lâm Ngọc Linh một chuỗi đường hồ lô, Lâm Ngọc Linh dùng tay phải nhận. Nhật ngữ tan trác tây nghĩa là trái sơn tra, ý nói viên thứ hai trong chuỗi đường hồ lô này có độc. Khi nào thì phát độc? Lâm Ngọc Linh hỏi. Uống vào tác dụng ngay, sau 3 năm hắn chắc chắn sẽ chết. Từ nay phải nhờ vào em, vinh dự của gia tộc Đằng Khi xin nhờ em. Đằng Khi rút trong túi quần ra ít tiền lẻ, xoay người đi. Tả Đăng Phong quay lại ghế, tự hỏi tiếp theo nên làm cái gì. Hắn không dám mang theo Lâm Ngọc Linh, làm thế khác gì bảo hổ lột da, nhảy múa cùng lang sói, cùng quỷ đồng hành. Tả Đăng Phong đã động sát cơ, không chỉ như vậy, hắn còn muốn sau khi giết Lâm Ngọc Linh sẽ chặt đứt tứ chi, bóc đi da mặt, hắn thực muốn làm vậy để giải tỏa nỗi hận trong lòng. Một lát sau, Lâm Ngọc Linh cầm mứt quả trở về. Thần sắc không chút dị thường, cây mứt quả có 8 viên, viên thứ nhất đã bị cô cắn một nửa. Chỗ làm hồi trước của tôi cũng có một cây sơn tra, ăn rất ngon, nhưng mùi hoa nở lại không hay mấy. Tả Đăng Phong cười. Anh ăn thử đi. Lâm Ngọc Linh cầm chuỗi đường hồ lô đưa tới miệng, ngập ngừng rồi để nguyên nửa trái đang ăn dở. Này, anh ăn một nửa, tôi ăn một nửa. Lâm Ngọc Linh đưa nửa trái sơn tra còn lại tới miệng Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhìn cô cười khẽ, há miệng cắn nửa quả sơn tra, huyền âm chân khí đã tụ vào tay phải cũng tán đi. Sơn tra có sâu không? Lâm Ngọc Linh cầm lấy quả sơn tra thứ hai, trở tay ném ra ngoài cửa sổ. Sơn tra rất ít có sâu. Đi thôi, ăn một chút gì rồi đi. Tả Đăng Phong đứng dậy. Hành vi của Lâm Ngọc Linh làm hắn rất nghi hoặc, Đằng Khi đưa cho cô là độc dược chậm tính, dù ăn trong thời gian ngắn cũng sẽ không phát tác. Tại sao đến lúc mấu chốt Lâm Ngọc Linh lại đổi ý? Ăn điểm tâm xong, hai người tiếp tục đi về phía Tây, vào cảnh nội An Huy, thị trấn này chắc là địa điểm cuối Đằng Khi và cô liên lạc với nhau, nếu không hắn đã không nói từ nay về sau phải nhờ vào chính cô. Tả Đăng Phong đi không nhanh, hắn vừa đi vừa nghĩ, Lâm Ngọc Linh rõ ràng có cơ hội hạ độc, vì sao đến phút cuối lại bỏ, tuy hắn không biết tình hóa phê nột là chất gì, nhưng hắn có thể chắc chắn loại độc dược này không sắc không vị, khi ăn vào nhất định hắn sẽ không phát giác ra được. Hạ độc mà không làm cô nguy hiểm, không ảnh hưởng đến việc cùng hắn đi tìm 12 địa chi, sao cô lại không làm? 3 ngày liền, Tả Đăng Phong đều suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng rút ra một đáp án không muốn có, là có lẽ Lâm Ngọc Linh đã thật sự yêu mến hắn. Lúc trước ở nhà thờ, hắn đã từng nhìn thấy thân thể cô, tuy cách một khoảng cách, nhưng hắn vẫn nhận ra chỗ kín của cô cò khép chặt. Trước giờ Tả Đăng Phong từng nhìn thấy hạ thể hai người đàn bà, một là Hồ Thiến vụng trộm yêu đương với phó huyện trưởng. Hay là vợ hắn Vu Tâm Ngữ, cả hai người nơi ấy đều có lỗ thủng, hắn nhận xét ai mà chỗ ấy đã hở ra thì là đàn bà, còn khép kín thì vẫn còn là con gái. Theo tiêu chuẩn này mà tính, thì Lâm Ngọc Linh vẫn còn trinh trắng, mà loại nữ nhân này dễ nảy sinh tình cảm hơn đàn bà, quan trọng nhất là một khi đã nảy sinh tình cảm, thì rất chung thủy. Tả Đăng Phong âm thầm quan sát Lâm Ngọc Linh, tuy cô ngụy trang vô cùng giỏi, nhưng Tả Đăng Phong vẫn nhạy cảm nhìn ra lâu lâu cô lại có vẻ hổ thẹn, điều này khiến Tả Đăng Phong càng thêm mâu thuẫn. Đến khu vực núi Thần Nông, khu này không người ở, nên đến tối, hai người phải tìm một sơn động để trú. Tả Đăng Phong đốt lửa, lấy lương khô đưa cho Lâm Ngọc Linh, Lâm Ngọc Linh nhận lấy, thông thả vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào đống lửa như có điều suy nghĩ. Bây giờ còn chưa vào núi, cô muốn đổi ý vẫn còn kịp. Tả Đăng Phong nói. Hắn không muốn mang Lâm Ngọc Linh theo, nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Ngọc Linh đã thích hắn, Tả Đăng Phong không muốn mang theo một người thích mình. Hắn càng không muốn mình động tâm. Anh chê tôi làm liên lụy anh. Lâm Ngọc Linh quay sang. Không. Tôi hỏi cô vài câu hỏi, hy vọng cô trả lời thành thật. Tả Đăng Phong chuẩn bị ngã bài với Lâm Ngọc Linh. Cái gì? Lâm Ngọc Linh buông lương khô xuống. Tên thật của cô là gì? Tả Đăng Phong không nhìn Lâm Ngọc Linh đối mặt, mà nhìn đống lửa. Lâm Ngọc Linh không trả lời ngay, cô rất thông minh, biết Tả Đăng Phong không vô duyên vô cớ hỏi như vậy, không chút quanh co. Tên thật của cô là gì? Tả Đăng Phong chờ giây lát lại hỏi. Sao anh lại hỏi như vậy? Lâm Ngọc Linh nhíu mày. Tả Đăng Phong quay lại cười khẽ, cô hỏi thế chỉ để kéo dài thời gian, không cần trả lời. Lâm Ngọc Linh cho mày, Tả Đăng Phong có thể đoán được nhất định cô đang nghĩ là hắn đã phát hiện ra cái gì hay chỉ đang gạt cô. Người Trung Quốc thích quá tam ba bận, tôi hỏi cô lần thứ ba, tên thật của cô là gì? Tả Đăng Phong từ vui vẻ chuyển sang lạnh lẽo. Anh Tử. Lâm Ngọc Linh thở dài đáp. Hờ. Tả Đăng Phong điềm tĩnh. Đằng Khi. Đằng Khi anh Tử nhắm mắt. Tàn Bào. Audio truyện chấm org. Chương 114, thả hổ về rừng. Đằng Khi chính nam là anh trai của cô đúng không? Tả Đăng Phong bỏ thêm củi vào đống lửa. Đúng vậy. Đằng Khi anh Tử mở mắt, Tả Đăng Phong không tức giận làm cô bất ngờ. Cô có biết hắn giết vợ của tôi không? Tả Đăng Phong đã sớm đoán được thân phận của Đằng Khi anh Tử, nên hắn không hề bất ngờ. Anh ấy có nói là đã giết vợ của anh. Đằng Khi anh Tử rất bình tĩnh. Cô đi đi. Tả Đăng Phong thò tay kéo Thập Tam đang nằm dựa vào Đằng Khi anh Tử. Anh không giết tôi. Đằng Khi anh Tử giật mình, không ngờ Tả Đăng Phong lại thả mình đi. Không giết. Tả Đăng Phong nhìn chăm chú những cây củi đỏ rực giữa đống lửa. Tôi đã lừa anh, sao anh lại thả tôi đi? Đằng Khi anh Tử nhíu mày, Tả Đăng Phong bình tĩnh quá làm cô không biết hắn đang nghĩ gì. Cô giúp phá áo choàng cho tôi, lại cản tôi không ăn quả sơn tra thứ hai. Tả Đăng Phong đơn giản trả lời. Làm sao anh biết quả sơn tra kia có độc? Đằng Khi anh Tử càng kinh ngạc. O, Lê, Si, Go, U, Thác, O, Y, Co, Lo, Nuo, O, To, Ti, Co, E, Lu. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ, ý hắn là tôi có thể nghe được thanh âm từ rất xa. Anh biết tiếng nước tôi. Đằng Khi anh Tử há hốc mồm ngạc nhiên, vô thức cũng dùng tiếng Nhật. Đúng vậy. Nhưng tôi thích nói tiếng nước mình hơn. Tả Đăng Phong dùng tiếng Nhật trả lời. Đằng Khi anh Tử không nói gì thêm, Tả Đăng Phong lại khiến cho cô thêm một lần khiếp sợ cực độ khiến cô không thể suy nghĩ gì được nữa. Trừ một mình cô, tù phạm trên ba chiếc xe tải đều bị bịt kín miệng. Cô cố ý trúng đạn để tôi chiếu cố cô. Cô ăn uống không giống người Trung Quốc, sau khi cô uống say tôi thấy trên cổ cô có một vết sẹo rất nhỏ. Từ lúc đó tôi đã biết lý do cô muốn tới gần tôi còn biết cô có hai thân phận, cô là ninja Nhật Bản, và là đại úy lục quân. Tôi chế phi tiêu chữ thập, đoạt đao võ sĩ là vì tôi biết đó là binh khí cô am hiểu nhất. Lúc đó tôi muốn đưa cô theo để lợi dụng cô, sau khi nghe thấy cô nói chuyện với anh trai, nếu cô dám lừa tôi ăn quả sơn tra có độc, thì tôi sẽ lập tức giết chết cô, nhưng cô đã không làm vậy. Tả Đăng Phong thở dài. Sao anh không lợi dụng tôi nữa? Giọng Đằng Khi anh Tử run run, kế hoạch này bọn họ sắp đặt vô và tỉ mỉ, không ngờ đến phút cuối và lại thất bại trong gang tấc. Bọn họ đã đánh giá Tả Đăng Phong quá thấp. Không phải là đánh giá thấp chỉ số thông minh, mà là đánh giá thấp tình cảm hắn dành cho người vợ đã chết. Cô đã không hại tôi cũng không đành lòng lợi dụng cô. Cô đi đi, trong lòng tôi không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, nếu cô không đi tôi sợ tôi sẽ đổi ý đó. Tả Đăng Phong vuốt ve đầu Thập Tam. Thả tôi vì anh thích tôi phải không? Đằng Khi anh Tử nhìn thẳng Tả Đăng Phong. Người tôi thích là vợ tôi. Cô đừng tưởng tôi sờ ngực cô là vì động tâm với cô, ta chỉ là muốn xác định cô có thói quen băng ngực của ninja hay không mà thôi. Tả Đăng Phong nhìn thẳng Đằng Khi anh Tử. Quả thực đúng như lời hắn đã nói, hắn đang tận lực áp chế lửa giận trong lòng. Đằng Khi anh Tử là em gái của Đằng Khi chính nam, kẻ đã làm hắn tan cửa nát nhà, nói chuyện với em gái kẻ thù khiến hắn có cảm giác có lỗi với Vu Tâm Ngữ. Đằng Khi anh Tử tuyệt vọng, như người dựa vào thạch bích sau lưng, không nói gì nữa. Tôi biết cô tiếp cận tôi là muốn tôi giúp cô đi tìm 6 con vật dương, tôi cũng biết cô với anh trai mất rất nhiều công sức bố trí cái bẫy này, tôi không giết cô đã là phá lệ rồi, gương mặt này là mặt vợ của tôi, nếu còn để tôi nhìn thấy nó, tôi sẽ lột nó ra. Tả Đăng Phong gằn giọng. Tôi với anh trai đã làm tổn thương anh và vợ anh, tôi muốn đền bù lỗi lầm này, mong anh cho tôi một cơ hội. Đằng khi anh tử nhìn Tả Đăng Phong. Nợ máu phải trả bằng máu, cô đi đi, đừng để tôi gặp lại cô. Tả Đăng Phong quay đi, hắn không phải người ngu, cho rằng đằng khi anh tử đi theo là để bù đắp. Kế hoạch của cô đã bị hắn vạch trần, dù biết hắn sẽ không đi tìm sáu con vật dương, vậy mà cô vẫn còn muốn đi theo, chứng tỏ cô đã nảy sinh tình cảm với hắn. Thật ra từ lúc cô ném quả sơn tra độc đi, Tả Đăng Phong đã biết cô thích hắn, mà đây chính là điều Tả Đăng Phong sợ nhất. Cổ ngữ nói, khó nhất là nhận ân tình của mỹ nhân. Tính Tả Đăng Phong vốn không cô phụ người tốt với mình. Từ khi Vu Tâm Ngữ chết, hắn luôn cố gắng không mang nợ ai, nên hắn mới liên tục trả lại hạt đậu vàng cho Ngọc Phật. Lý do Ngọc Phật không nhận lại hắn cũng hiểu, chính là hy vọng trong trường hợp hắn không cứu sống được Vu Tâm Ngữ, thì cũng vì còn mang nợ ân tình của người khác mà không đi tìm cái chết. Tuy ban đầu đằng khi anh tự tiếp cận hắn với mục đích xấu xa âm hiểm, nhưng tình cảm của cô hiện giờ là thực, nên làm Tả Đăng Phong rất khó xử. Đằng khi anh tử không nói gì nữa, nhưng cũng không đi, mà khẩn cầu nhìn Tả Đăng Phong. Tuy nét mặt Tả Đăng Phong vẫn thản nhiên, nhưng là hắn làm sai một việc, lẽ ra hắn không nên quay mặt đi, động tác ấy chứng tỏ hắn đã mềm lòng. Tôi không muốn lợi dụng cô đi đi. Một lúc sau Tả Đăng Phong nói. Cổ ngữ có câu Chu Lan diệu kế an thiên hạ, đã mất phu nhân lại thiệt binh. Ý nói Đông Ngô Tôn Quyền và Chu Du dùng kế giả kén rễ, định giam Lưu Bị tại Đông Ngô để làm con tin, không ngờ kết quả em gái Tôn Quyền là Tôn Thượng Hương lại coi trọng Lưu Bị, chẳng những không giữ Lưu Bị mà còn chạy theo hắn. Chu Du phái quân bộ lẫn quân thủy năm lần bảy lượt đuổi theo bắt lại bị Khổng Minh cho quân mai phục đánh cho tan tác. Tình hình trước mắt cũng chẳng khác chuyện xưa là mấy, đằng khi sai em gái ra trận, đằng khi anh tử cũng coi trọng hắn, nhưng Tả Đăng Phong lại không phải Lưu Bị, hắn cũng không muốn làm Lưu Bị. Lưu Bị cả đời cưới bốn người vợ, vì tham tài cưới Mi phu nhân, vì háo sắc cưới Cam phu nhân, để tranh giành địa bàn cưới Tôn phu nhân, để lôi kéo nhân tâm cưới Ngô quả phụ. Người xưa lòng dạ rộng rãi chứa được tới bốn bà vợ, chứ lòng hắn hẹp hòi chỉ muốn có một mình Vu Tâm Ngữ mà thôi, không cần ai khác, càng không muốn làm em rể của Đằng Khi. Đằng Khi anh tử vẫn không nhúc nhích, nét khẩn cầu trong mắt lại tăng thêm, vành mắt bắt đầu hồng hồng. Vợ tôi đã cứu mạng tôi, bây giờ tôi lại cứu mạng cô. Nếu cô đi theo sẽ làm lòng tôi không yên. Tôi hiểu tâm ý của cô, nên tôi mới không giết cô, nhưng không giết cô cũng không có nghĩa là ta thích cô, đi mau, đừng để tôi đổi ý. Tả Đăng Phong rống lên. Dù sao hắn cũng là đàn ông, là một người đàn ông bình thường, cứ nhìn một cô gái trẻ giống hệt vợ mình thì làm sao không có cảm xúc, và chính cảm xúc ấy làm hắn có cảm giác đầy tội lỗi. Đằng khi anh tự thấy hắn tức giận, đành phải đứng dậy đi ra khỏi sơn động. Sơn động không sâu, Tả Đăng Phong có thể nghe thấy đằng khi anh tử không hề đi xa, mà đi được mấy chục bước về phía đông thì dừng lại. Người là động vật sống thành bầy đàn, nên người ta luôn cần bạn, đây là thiên tính, Tả Đăng Phong áp chế phần thiên tính này, nên hắn mới có thể sẵn sàng vì người yêu đã chết mà bôn ba tìm kiếm tiên đạo. Giống như sự sợ hãi thì ai cũng có, người được gọi là dũng cảm không có nghĩa là không có sợ hãi, mà chỉ là người khắc chế được sự sợ hãi của mình. Đằng khi anh tử có bề ngoài giống hệt Vu Tâm Ngữ, với nó, cô có thể nhanh chóng đi vào trong lòng hắn, phòng tuyến tâm lý của hắn hoàn toàn không đề phòng với dáng vẻ ấy, hắn không kháng cự lại được, dù biết đó là giả dối cũng không thể nào cưỡng lại. Đằng khi anh tử là người thế nào Tả Đăng Phong không biết, cô đã gặp phải chuyện gì Tả Đăng Phong cũng không rõ, Tả Đăng Phong là một bí ẩn lớn đối với cô, mà đằng khi anh tử cũng là một dấu chấm hỏi cực lớn trong lòng hắn. Nhưng Tả Đăng Phong không muốn đi tìm hiểu, vì hắn thật sự không thích cô. Mâu thuẫn trong lòng hắn hiện giờ không phải là nên tiếp nhận đằng khi anh tử hay không, mà là có thể để cho gương mặt ấy rời xa mình hay không. Tả Đăng Phong có mâu thuẫn của bản thân, nhưng hắn cảm giác được tâm tình của đằng khi anh tử còn bết bát hơn, sắp một cái bẫy hoàn hảo vậy mà lại bị người ta phá vỡ, kẻ địch lại còn rộng lượng thảo cho đi, khiến cô vừa hổ thẹn vừa cảm động. Đến khi Tả Đăng Phong bình tĩnh lại, đã thấy Thập Tam chạy ra ngoài từ lúc nào, nhưng tai lắng nghe thấy tiếng hít thở của nó ngay ở chỗ đằng khi anh tử. Tả Đăng Phong nhíu mày đứng lên đi ra, đến chỗ cái cây đằng khi anh tử đang đứng. Cô đi theo tôi cũng sẽ không đi tìm kiếm sáu con vật dương cho cô đâu. Tả Đăng Phong nói với đằng khi anh tử đang đứng trốn gần đó. Tôi biết. Đằng khi anh tử đáp. Sau này nếu tôi gặp anh trai cô, tôi vẫn sẽ giết hắn. Tả Đăng Phong tiếp tục hất một chậu nước lạnh. Tôi muốn đền bù. đằng khi anh tử kiên định. Không cách gì đền bù được. Tả Đăng Phong lắc đầu. Có cách, tôi có biết một chuyện mà anh không biết. Chuyện gì? Chuyện về 12 địa chi. Tôi không muốn hợp tác với cô, cũng không muốn cho cô đi theo tôi, cô vá áo choàng cho tôi chiếu cố cô một tháng, chúng ta huề nhau, cô quăng quả sơn tra độc, thú thật mọi chuyện với tôi, bây giờ tôi thả cô đi, cũng là huề nhau. Cô đi đi. Tả Đăng Phong nghiêm mặt. Trước đây tôi không phải thế này, cũng không hiểu sao lại mềm lòng với anh. Chúng ta còn có thể gặp lại, đến lúc đó anh không cần hạ thủ lưu tình, tôi cũng vậy. Đằng khi anh tử nghiêm túc nhìn Tả Đăng Phong rồi quay người đi xuống núi. Tả Đăng Phong nhìn theo bóng cô bước đi, Thập Tam nhìn hai người, nhưng vẫn kiên định đứng bên cạnh Tả Đăng Phong. Nhìn thấy cô khuất mắt, Tả Đăng Phong mới trở lại sơn động, trong sơn động còn vương vấn mùi hương của đằng khi anh tử, cô gái này làm cho lòng của hắn trở nên lộn xộn, hắn phải cố gắng lắm mới quyết định được. Lúc trước Ngân Quang từng nói nếu hắn rời khỏi cô gái này, hắn sẽ dễ dàng trở nên khát máu. Thực ra những điều Ngân Quang nói là dựa trên thuật xem tướng, khuôn mặt lão nhìn thấy là mặt của Vu Tâm Ngữ, nhưng Vu Tâm Ngữ thật đã chết rồi, từ lâu Tả Đăng Phong đã đi vào con đường giết chóc, không phân thiện ác, sát phạt tùy tâm. Tả Đăng Phong đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đằng khi anh tử là một ninja, tính cách của cô có lẽ sẽ có chỗ giống Tam Xuyên Tố, tà nhẫn lạnh lùng, không từ thủ đoạn để đạt mục đích, nhưng sau khi giả thành Vu Tâm Ngữ, tính tình lại đương nhiên thay đổi, thậm chí còn nảy sinh tình cảm với hắn. Chẳng lẽ gương mặt của Vu Tâm Ngữ lại ảnh hưởng tới tính tình của cô? Nhưng kệ là thế nào, hắn cũng không thèm suy nghĩ thêm, vì lần sau gặp lại chắc chắn cô đâu còn mang gương mặt ấy nữa. Tàn bào. Audio truyện chấm ORG. Chương 115, Thâm Sơn Ngẫu Ngộ. Sơn động khuất gió, đống lửa ấm áp, nhưng Tả Đăng Phong cảm thấy mất mát. Ở cùng đằng khi anh tử hơn một tháng, hắn đã quen sự với sự có mặt của cô. Đột nhiên bây giờ không người nói chuyện, khiến Tả Đăng Phong cảm thấy chung quanh quá yên tĩnh. Người với người ở chung lâu ngày sẽ tạo thành thói quen, Tả Đăng Phong sợ nhất chính là mình trong lúc vô hình dưỡng thành thói quen ở chung với đằng khi anh tử, nên mới vội vàng vạch trần cô, nhẫn tâm đuổi cô đi, hắn nghĩ cái gì cũng nghĩ rất xa, hắn biết nếu cứ ở chung với đằng khi anh tử một chỗ, chắc chắn sau này sẽ sinh gút mắt về tình cảm, để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chỉ có thể chặn trước mà thôi. Mỗi người đều có tình cảm và lý trí. Tả Đăng Phong cũng vậy, tình cảm khiến hắn có khát vọng tìm một cô gái cho mình, nhưng lý tính lại bảo làm như vậy là có lỗi với người đã mất. Tả Đăng Phong đang giận mình, sao lúc nào hắn cũng nghĩ xa như vậy, sao lại quyết định nhanh như vậy, nếu không thì bây giờ đằng khi anh tử vẫn còn đang ngồi đây nói chuyện với hắn rồi, hắn đâu phải tịch mịch thế này. Nhưng cùng lúc Tả Đăng Phong lại thấy mình làm đúng, thấy nguy hiểm là liền chọn biện pháp chặn ngay liền, dứt khoát mà tàn nhẫn, việc không tham luyến trò mập mờ bịt tai trộm chung, phụ lòng người đã mất. Tuy có cảm thấy tịch liêu, nhưng ý nghĩ chỉ lóe lên rồi mất, hắn thấy thật may là đã đuổi cô đi, nếu cứ để cô ở cạnh mình, sẽ dần dần làm ảnh hưởng tới tình cảm dành cho Vu Tâm Ngữ. Tả Đăng Phong lấy đồ ra ăn, ăn no thì chuyện gì cũng tốt đẹp, sự cô độc và lộn xộn trong lòng đã bị quét sạch, hắn đã quyết định chính xác, Vu Tâm Ngữ đã chết rồi, đã không thể làm bạn hắn, nhưng cô muốn làm mà không thể làm, nên Tả Đăng Phong không thể phụ cô. Ăn xong, Tả Đăng Phong nằm ngủ, một đêm không nói chuyện. Trời vừa hừng đông, Tả Đăng Phong tìm nguồn nước, uống nước rửa mặt, từ nay về sau chỉ cần điều kiện cho phép hắn sẽ luôn rửa mặt, tận lực cải thiện việc ăn uống, mục đích đã có, không cần phải lúc nào cũng nhăn mày khổ sở, làm khổ chính mình. Rửa mặt xong, Tả Đăng Phong mang theo Thập Tam tiếp tục đi về phía Tây, tuy Hồ Bắc ở phía Nam, nhưng phần lớn khu vực đều nằm ở phía Bắc Trường Giang, mùa đông sắp đến, nhiệt độ rất thấp, Tả Đăng Phong không sợ lạnh, hắn chỉ sợ muỗi, mùa đông phần lớn rắn, côn trùng, chuột. Kiến đều ẩn mất nên hắn có thể tha hồ mà bước. Thập Tam ngồi xổm trên đầu vai hắn, Tả Đăng Phong khiêng hắn đã thành thói quen, quy tên này rất béo, nhưng thể tích không lớn, thân hình tròn trĩnh, nên khi ngồi xổm trên vai Tả Đăng Phong trông rất buồn cười, lúc đầu Tả Đăng Phong không thích lắm, nhưng sau thì thắc mắc, Thập Tam ngồi trên bả vai hắn có vẻ rất tự tại, chứng tỏ trước đây nó đã quen ngồi trên vai người. Tả Đăng Phong không tin chủ nhân trước của Thập Tam nuông chiều nó như vậy, nên hắn nghĩ có lẽ là Thập Tam đã được chủ nhân nuôi từ nhỏ. Khi còn bé luôn ngồi trên vai chủ nhân, đến khi lớn lên không được ngồi mấy nữa. Mùa đông vào núi, Tả Đăng Phong cảm giác mình đến đúng lúc, lá cây đều rơi sạch, tầm mắt có thể nhìn thấy rất xa, nhưng thời tiết càng lúc càng lạnh, hắn lo sắp tới sẽ có tuyết rơi. So với Hồ Nam, động vật ở núi Thần Nông khá thông thường, vài ngày sau, Tả Đăng Phong phát hiện một hiện tượng kỳ quái, là thỉnh thoảng lại thấy động vật màu trắng, gấu trắng, khỉ trắng, thậm chí quạ trắng. chúng không phải là loại thú đặc thù, mà bị biến dị, giống như chứng bạch tạng của con người, nếu là cá biệt thì không nói, nhưng kỳ quái ở chỗ cứ thỉnh thoảng là hắn lại thấy, rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm trù bình thường. Tại sao động vật bị bạch hóa Tả Đăng Phong cũng không biết, nhưng hắn biết tại sao nhân loại lại có chứng bạch tạng. Bạch tạng là bệnh di truyền, họ hàng gần kết hôn sẽ dễ sinh ra bệnh này, dùng lý luận này suy ra, động vật bị bạch hóa chắc cũng là vì sinh đẻ với họ hàng gần. Động vật không giống người, người là loại động vật vô tổ chức, đủ thứ đồng tính luyến ái là người ta bù nôn xuất hiện đầy dẫy trong xã hội loài người, nhưng động vật không giống như vậy, chúng có bản năng trời sinh, cực lực tránh giao phối họ hàng gần, khu rừng nguyên sinh này cực kỳ rộng lớn, Tây và Bắc đều giáp rừng, Nam giáp Trường Giang, động vật hoàn toàn có thể ra ngoài giao phối, sao chúng lại không đi tìm bầu bạn? Vì đã từng nghĩ ở đây có trận pháp, Tả Đăng Phong không khỏi hoài nghi vấn đề này có liên quan tới trận pháp, khả năng này rất lớn. Vì động vật có bản tính không giao phối với họ hàng gần, bây giờ thế này không phải là chúng nó muốn, mà vì không cách khác. Như vậy, vấn đề là thứ gì ngăn cản động vật ra vào đây? Chỉ có một nguyên do, chính là trận pháp, và phải là một trận pháp có phạm vi bao trùm cực lớn. Giữa trưa ngày thứ ba, Tả Đăng Phong quay về địa điểm xuất phát cũ, tìm lại thùng gỗ, bên trong có gạo và một ít sách vở, sách kim châm cho hắn đã đọc hết và ném đi, nhưng bản đồ cương vực và sổ hộ tịch vẫn còn. Bây giờ tìm lại, thùng gỗ đã hư hỏng cả, gạo đã mất, nhưng sách vở vẫn còn. Thùng gỗ này vốn dùng để đựng bản đồ cương vực và sổ hộ tịch, rất rắn chắc, nhưng bây giờ thùng gỗ đã bị phá thành mảnh nhỏ, chứng tỏ là bị vật gì đó phá hủy. Con vật này rất to, nhưng chỉ số thông minh không cao, vì không biết mở khóa thùng, mà lại đi phá hư nó. Nhưng, gạo không thấy, gạo được đựng trong túi, Tả Đăng Phong nhớ rõ hắn không hề cột miệng túi, mà bây giờ chung quanh không gạo rơi vãi. Chứng tỏ con vật kia phá thùng xong thì cầm túi gạo đi. Biết cầm đồ vật chính là đặc thù của con người. Tả Đăng Phong rất vui vẻ, vì tình huống này chứng tỏ ở đây thật sự có cự nhân. Nước Dung năm đó chính là bị cự nhân nước Lô phá thành trì, nước Lô thắng lợi, nước Dung đã diệt vong, cuộc chiến giữa hai nước kết thúc, bây giờ nước Lô vẫn còn có hậu nhân. Trời thu ít mưa, nên sách không bị hư, Tả Đăng Phong gom sách, tiếp tục lên đường. Tâm tính chuyển biến khiến cho hành vi cá nhân thay đổi, Tả Đăng Phong lần này vào núi mang theo rất nhiều gia vị, mùa đông là mùa động vật nhiều mỡ, nên con mồi của Tả Đăng Phong rất đa dạng, gà rừng, thỏ hoang, cá, chim, trong núi còn có cây ăn quả, hoa quả tươi trên bị gió sấy khô thành mứt, Tả Đăng Phong và thập tam sinh hoạt vô cùng phong phú, mỗi lần ăn món gì ngon Tả Đăng Phong lại nhớ Vu Tâm Ngữ, hắn rất muốn chia sẻ với cô, nhưng bây giờ chỉ có hắn và thập tam hưởng thụ mà thôi. Tối ngày thứ bảy, Tả Đăng Phong vận khí tốt, lại tìm được một sơn động, hắn vừa đốt lửa đã nghe thấy tiếng hô nặng nề từ phía đông truyền tới, do hai loại động vật khác nhau phát ra, một là tiếng gấu, hai là tiếng người trong cơn giận dữ, âm tiết vô cùng lộn xộn. Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng nghe chốc lát, rồi nhấc người lên chạy về phía đó, âm thanh liên tục khiến hắn tìm được rất nhanh, dưới một sườn núi có một con gấu đen cực to và một dã nhân cao lớn đang giằng co rít gào. Con gấu tuy bự, nhưng nó dù sao cũng là gấu. Tả Đăng Phong chỉ liếc thoáng qua rồi chuyển tầm mắt lên dã nhân. Dã nhân cao khoảng 2 thước, lông đen, hai chân dài, hai tay tráng kiện, trên mặt cũng lông dài màu đen, nhưng hơi ngắn, bộ dáng 7 phần giống người 3 phần giống khỉ, hai răng nanh to, xìa cả ra ngoài môi. Bàn chân rất lớn, giống chân người, chỉ là to hơn rất nhiều. Tả Đăng Phong đã từng căn cứ vào búa đá dự đoán chiều cao của cự nhân nước Lô, hắn tính cự nhân phải cao từ 2 thước 5 đến 3 thước. Cự nhân trước mắt chỉ cao hơn 2 thước một chút, tuy rất cường tráng, nhưng căn cứ sức kháng kiện của cánh tay và chiều rộng bàn tay, thì hắn không đủ sức sử dụng cái búa đá kia. Tả Đăng Phong còn đang suy nghĩ, dã nhân và con gấu đã động thủ. Con gấu thì bí thuật, đập, kéo, cắn, dã nhân thì đá, đánh, uốn éo, nghiêng người, rõ ràng dùng đặc thù công kích của nhân loại, khi đứng thẳng hắn chẳng cao bằng con gấu, cân nặng cũng không bằng con gấu, nên không chiếm được ưu thế khi đánh nhau. Trong quá trình hai bên đánh nhau, Tả Đăng Phong phát hiện nó là giống đực, bộ phận sinh dục đã thành thục, chứng tỏ dã nhân đã trưởng thành, sẽ không cao thêm được nữa. Dã nhân này kém quá xa cự nhân trong tưởng tượng của hắn, không phải cự nhân mà hắn muốn tìm. Tàn bào. Audio truyện.org. Chương 116, Hậu duệ cự nhân. Dã nhân và hắc hùng giằng co rất lâu, hắc hùng khỏe hơn, nhưng dã nhân linh hoạt hơn, tuy không thông minh hơn hắc hùng là mấy. Nhưng biết sử dụng gậy và gạch đá, cuối cùng dùng đá đập bể đầu hắc hùng. Hắc hùng chết, dã nhân rất hưng phấn, ngửa đầu gầm hét, rõ ràng nó không biết nói, vì âm tiết phát ra rất hỗn loạn. Gầm hét xong, Nó bắt đầu ăn, đúng kiểu ăn sống nuốt tươi. Nó biết lấy đá nhọn rạch da hắc hùng, ăn mỡ và nội tạng vì những chỗ này mềm, giá trị dinh dưỡng cao, trời đông rét lạnh, nó ngồi ngay cạnh xác con gấu còn nóng hổi mà ăn. Tả Đăng Phong thấy vậy, tạm thời quyết định không trở về sơn động, mà vác hòm gỗ cùng Thập Tam đi theo nó. Con giả nhân đã ăn no, kéo phần xác gấu còn lại đi về phía đông khu rừng. Tả Đăng Phong và Thập Tam đi theo nó từ xa, tuy Tả Đăng Phong cảm giác con giả nhân này không phải cự nhân hắn muốn tìm, nhưng hắn biết một ít khoa học phương Tây, hắn biết trong giống linh trưởng không có loài giả nhân này. Nói cách khác, giả nhân không thuộc về tiến hóa đương nhiên, nên Tả Đăng Phong rất ngạc nhiên, tò mò muốn xem nó rốt cuộc là cái giống gì. Hắc hùng quá nặng, giả nhân kéo rất vất vả, đi mới được một quãng đã buông, ngồi phịch xuống tiếp tục ăn uống, ăn được vài miếng lại đứng lên kéo tiếp. Động tác này chứng tỏ chỉ số thông minh của nó kém con người rất xa, nó chỉ nghĩ ăn bớt đi để cái xác nhẹ đi một chút, nhưng không biết ăn có chút xíu như vậy thì căn bản là chẳng giảm bớt đi được mấy tí. Giả nhân cứ đi một quãng lại ngừng, mãi đến hừng đông mới về tới sơn động. Sơn động này cách mặt đất có hơn 1 mét, ngoài cửa có một khối đá rất lớn chắn đường. Giả nhân đẩy khối đá, lôi xác hắc hùng vào rồi, cũng không trở ra đẩy đá lấp cửa lại nữa. Tả Đăng Phong ở bên ngoài chờ, nghiêng tai lắng nghe bước chân giả nhân, thấy cái động này không sâu, không quá 10 m. Tả Đăng Phong cẩn thận quan sát chung quanh, thấy chung quanh đều là rừng rậm, đầy bụi gai và cỏ dại, chỉ có một con đường nhỏ dẫn tới sơn động do giả nhân dẫm đạp mà thành, con đường này đã bị dẫm bằng, mặt đường không có cỏ dại, chứng tỏ giả nhân ở đây đã khá lâu. Mặt trời đã mọc, Thập Tam bò lên cây to, tìm một chỗ phơi nắng rồi nằm phịch xuống ngủ, Tả Đăng Phong núp trong bóng tối lắng nghe thanh âm trong động. Giả nhân trong động tạo âm thanh ăn uống, không lâu sau vang lên tiếng ngáy, nó đã ngủ rồi. Kiên nhẫn đợi nửa giờ, Tả Đăng Phong cảm giác giả nhân đã ngủ say, mới đề khí khinh thân chậm rãi đi vào sơn động. Sơn động này hình thành đương nhiên, cao rộng đều khoảng 3 mét, loại sơn động này có rất nhiều ở núi Thần Nông, Tả Đăng Phong nhìn quanh, chắc chắn không còn ai khác mới khẽ bước đi về phía trước. Sơn động không thẳng, về hướng bắc được 3-4 m thì quẹo, hai đầu thông đạo lả tả ít rễ cây và xương nhỏ, quẹo vào thì đến một chỗ rộng khoảng 10 mét vuông, chất đầy vỏ quả cứng, xác quả và xương động vật, con giả nhân nằm trong đống cỏ tranh lộn xộn ngáy o. O, xác con gấu để ngay gần chỗ nó. Nơi này rất khô ráo, nhưng đầy mùi thối. Giả nhân vẫn ngáy ngủ, tiếng ngáy cho thấy nó ngủ rất say. Tả Đăng Phong cẩn thận tìm tòi, không có thấy được dấu tích gì của thời cổ đại còn sót lại, chứng tỏ đây chỉ là nơi con giả nhân ở mà thôi. Ngay tại Tả Đăng Phong định rời đi thì nhìn thấy trong đám cỏ giả nhân nằm có một bộ xương người. Trong cả sơn động chỉ có một bộ xương này là của con người, cũng chỉ có bộ xương này là còn nguyên vẹn, bộ xương bám đầy bụi bặm, chứng tỏ người chết đã lâu. Trong một sơn động không dấu chân người lại có xương người khiến Tả Đăng Phong nghi hoặc, lặng lẽ tới gần nhìn cho kỹ, thấy bộ xương ở tư thế nằm, hoàn toàn nguyên vẹn. Tả Đăng Phong không phải học giả nghiên cứu về sinh học, nhưng hắn vẫn đoán được đó là một phụ nữ, chết vì khó sinh. Hắn đoán như vậy là vì bộ xương có phần xương chậu rất nhỏ, hắn đoán đây là một người phụ nữ bị giả nhân bắt đến đây. Bộ hài cốt nằm ngay tại chỗ giả nhân ngủ, chứng tỏ khi còn sống cô luôn bị giả nhân trông giữ, không cho bỏ trốn. Tả Đăng Phong lùi ra, hắn đã hiểu đại khái về giả nhân. Đầu tiên có thể khẳng định số lượng giả nhân không nhiều, nếu không giả nhân đực đã không phải đi bắt phụ nữ nhân loại. Thứ hai là giả nhân cũng có nhân tính, bắt nữ nhân là vì nhu cầu sinh lý thật, nhưng có lẽ nó cũng có tình cảm với nữ nhân này, nếu không thì đâu có chuyện người kia chết lâu vậy rồi mà nó vẫn không nỡ động tới xương cô. Đi ra khỏi sơn động, Tả Đăng Phong đánh thức Thập Tam, quay về sơn động đêm qua nhóm lửa nấu cơm. Hắn không muốn bám theo con giả nhân kia nữa, vì nó chỉ có một mình, không ở chung bầy đàn, đi theo nó cũng chẳng thu hoạch được gì. Có một điều Tả Đăng Phong vẫn chưa hiểu là giả nhân này từ đâu mà ra. Kích thước của nó nhỏ hơn cự nhân của nước Lô năm đó quá nhiều, nhưng lại quá cao so với người thường, chỉ số thông minh không bằng nhân loại, nhưng lại biết sử dụng công cụ. Tả Đăng Phong sau khi ăn xong thì ngủ một giấc, ngủ dậy thì trời đã là giữa trưa, thời tiết rất tốt, Tả Đăng Phong sảng khoái tinh thần, vấn đề vốn nghĩ mãi không ra giờ đương nhiên thông suốt. Bộ xương nữ trong sơn động chắc chắn khi còn sống đã mang thai, đương nhiên là khi bị giả nhân bắt thì đã mang thai rồi, nhưng cũng rất có khả năng đó là thai con của giả nhân. Con của giả nhân to hơn người thường, nên đây có lẽ là nguyên nhân khiến cô khó sinh mà chết. Con người có thể mang thai con của giả nhân, nếu như sinh ra chính là một tạp chủng, T Tên tạp chủng này khi lớn lên chắc chắn sẽ to hơn mẹ nhiều, nhưng lại nhỏ con hơn bố. Đến đây, Tả Đăng Phong rút ra một kết luận, giả nhân hôm qua hắn nhìn thấy rất có thể cũng là một tạp chủng, là do cự nhân nước Lô và thường nhân tạp giao sinh ra. Hắn ra suối nước, tắm rửa sạch sẽ, rồi tiếp tục đi về hướng Bắc. Hậu nhân nước Lô quốc ở đây, vậy thì chứng tỏ thành trì nước Lô năm đó cũng ở gần đây. Đi từ giữa trưa, đến sáng sớm hôm sau đã đến biên giới khu rừng ở sườn đông, Tả Đăng Phong đi lên hướng Bắc 20 dặm thì quay sang phía Tây, lúc đầu hắn không thấy gì lạ, nhưng dần dần hắn thấy kỳ, hắn đi luôn là đường thẳng, dù có bị lệch cũng sẽ không bị quá nhiều, nhưng bây giờ cảnh vật trước mắt lại làm hắn có cảm giác rất quen thuộc, hình như đã từng đi qua đây. Cảm giác này không phải là ảo giác, vì hắn nhận ra mình đang đứng ngay trước đống tro mình nhóm để nướng gà rừng. Điều này chứng tỏ thay vì đi hướng Tây, hắn đã vô hình đi chết thành hướng Nam. Loại tình huống này chưa bao giờ gặp, nên Tả Đăng Phong cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không để ý, nghĩ mình không cẩn thận đi lệch đường mà thôi. Đến sau khi đi mãi về hướng Tây đến biên giới, chuyển sang hướng Bắc đi thêm 40 dặm rồi nhìn sang hướng Đông, hắn lại thấy mình đang đứng trước đống tro. Giờ thì Tả Đăng Phong đã nhận ra là có vấn đề, đi nhầm 20 dặm không nói, bây giờ đi hơn 40 dặm vẫn nhầm là sao? Tả Đăng Phong đưa tay nhìn, thấy đồng hồ vẫn chạy bình thường, từ lúc bắt đầu xuất phát đến giờ đã mất hơn 8 tiếng, điều này cũng không đúng, vì lần trước hắn chỉ mất có hơn 7 tiếng, cả hai lần đều không hề nghỉ ngơi, như vậy hơn một tiếng đồng hồ dư ra này chính là do đi đường vòng. Nhận ra có vấn đề, mấy ngày tiếp theo Tả Đăng Phong luôn tay nướng gà, dùng linh khí cắt nát trên 100 cây đại thụ, sau đó đem đại thụ kéo tới đỉnh núi, phân thành 3 chồng, trên mỗi chồng đều có ít cỏ khô, đem cỏ dại chung quanh nhét dưới 3 chồng cây đại thụ. Đốt cả 3 đống cây lên, sau đó lướt thẳng qua hướng đông. Lướt đến biên giới hắn quay đầu nhìn lại, thấy khói đang ở hướng chính tây, hắn rẽ sang hướng bắc, đi khoảng gần 100 dặm, quay đầu nhìn lại thấy khói rõ ràng đang ở phía chính nam. Xác định được phương vị, Tả Đăng Phong bắt đầu lướt về hướng tây, hắn cố gắng một đường đi thẳng, nhưng cuối cùng vẫn đi lệch, lai quay về ngọn núi, lúc này 3 chồng cây đã cháy hết. Thí nghiệm lần này khiến Tả Đăng Phong hiểu hắn đã gặp phải trận pháp. Trận pháp này quá lớn so với tưởng tượng của hắn, trận pháp này cất giấu một khu vực không nhỏ, khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy và cũng không thể đi vào. Trận pháp ẩn hình này có lẽ có 2 tầng, tầng thứ nhất che phủ diện tích rất rộng, nhưng chỉ ngăn cản động vật, không có tác dụng đối với con người, cũng chính là tầng trận pháp thứ nhất làm cho động vật trong khu vực thần nông không ra ngoài được, dẫn đến sinh sôi nảy nở quá mức và bị bạch tạng. Có lẽ hắn đang ở tầng thứ 2, tầng này cách trở cả người lẫn vật, chỉ cần phá vỡ trận pháp chỗ này là có thể đi vào một khu vực chưa bao giờ có dấu chân người ngoài. Ngọn núi này có lẽ là ranh giới phía nam của trận pháp, nhưng nếu chỉ dựa vào một ngọn núi này, Tả Đăng Phong không đoán nổi phạm vi của nó, cũng không biết ngọn núi này là hình chữ V hay hình chữ U. Nếu là chữ V thì có thể là trận ngũ hành hình ngũ giác, nếu như chữ U vậy thì phức tạp hơn, có thể là trận ngũ hành mà cũng có thể là trận âm dương. Quy lực của trận pháp đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là trận pháp thuộc càn, trận hình hay thay đổi, quy lực cực lớn. Loại kia là trận pháp thuộc khôn, chỉ có thể là hình vuông, quy lực nhỏ bé, đi theo đường tròn. Và trận pháp vô hình này chắc chắn là trận pháp thuộc càn, còn là trận pháp còn nguyên vẹn, muốn đi vào phải phá trận. Dù sao tìm được biên giới của trận, cũng đã gọi là thu hoạch, việc tiếp theo phải làm là xác định phạm vi trận pháp bao trùm. Đây là công việc nặng nề nhất, tốn thời gian công sức nhất, Tả Đăng Phong tốn hơn 10 ngày dùng phương pháp xác định biên giới mới tìm ra được trận pháp là hình tròn. Khu vực che giấu có đường kính hơn 300 mét. Tàn bào. Audio truyện.org. Chương 117, Ma vực đào nguyên. Phạm vi 300 dặm này Tả Đăng Phong chỉ dùng phương pháp biên giới để tính ra, châm lửa bốn phía để làm vật tham chiếu, tính từ nam tới bắc, cuối cùng tính ra diện tích này. Khu vực này ẩn không thể nhận ra, mắt thường nhìn không tới, nhưng xác thực có tồn tại. 300 dặm này chắc chắn là kinh thành nước Lô. Kim kê nhất định có ở bên trong. Xác định đại khái phương vị của trận pháp xong, Tả Đăng Phong cũng không nóng lòng tìm kiếm manh mối phá trận, mà tự hỏi tại sao phải có trận pháp ở chỗ này, và trận pháp này được bố trí để làm cái gì. Có lẽ để bảo vệ hay giam cầm âm chúc kim kê, ngoài ra hẳn là còn để bảo vệ thành trì nước Lô. Nhờ có trận pháp bảo vệ, người ở bên trong hoàn toàn có khả năng sống đến bây giờ, bởi vậy, Tả Đăng Phong suy đoán thế giới bên trong trận pháp hẳn là một thế ngoại đào nguyên. Trong các loại trận pháp, loại khó phá nhất chính là trận pháp vô hình, bởi vì trận pháp là ẩn hình, không thể nhìn thấy tình huống của nó, không xác định được đường đi của trận pháp, chưa nói tới phá trận. Giống như cửa bị khóa trái từ bên trong, cửa rất rắn chắc, không thể phá được, lại không mở được khóa, vô cùng bế tắc. Tất cả trận pháp trong thiên hạ đều không chạy khỏi âm dương, dựa theo phân loại âm dương, trận pháp lại có thể chia làm hai loại âm khuy và dương khuy. Trận âm khuy là trận pháp dùng để bảo vệ mình, người ở bên trong có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhưng người ở bên ngoài lại không thấy bên trong. Trận dương khuy là trận pháp vây khốn người khác, người ngoài trận có thể nhìn thấy tình huống bên trong, mà người ở bên trong lại nhìn không thấy bên ngoài, trận hắn vây đằng khi trước kia chính là trận dương khuy đơn giản nhất. Trận pháp nơi này hẳn là thuộc loại âm khuy, người ở bên trong sẽ nhìn thấy hắn, nhưng không cần phải ra xua đuổi hắn, vì căn bản hắn không thể vào được. Tả Đăng Phong không sợ suy nghĩ, không sợ phân tích, chỉ cần có manh mối, là hắn có thể tĩnh tâm suy luận, nhưng không manh mối thì hắn không làm gì được, vì trận pháp là ẩn hình, không nhìn thấy được gì cả. Hắn không sợ đề thi khó, chỉ sợ đối phương không đưa ra đề. Trận pháp không thể phát tán hướng ra phía ngoài, chỉ có thể vây quanh hướng nội. Nói cách khác, bên ngoài trận pháp luôn có vài loại vật gì đó dùng để tạo thành trận pháp, ví dụ như trận ngũ hành, bên ngoài trận pháp nhất định có 4 hoặc 5 loại vật khác nhau mang ngũ hành, số lượng 4 loại hay 5 loại không nhất định, bởi vì cao thủ bày trận có thể đem mắt trận để bên trong trận, như vậy trận pháp sẽ càng khó phá. Nếu là trận pháp tầm thường, Tả Đăng Phong có thể mò mẫm tìm đại ở biên giới trận, như mèo mù vớ cá rán mà làm, nhưng trận pháp này quá lớn, đường biên gần bao một vòng tròn phạm vi 300 dặm là khoảng 1.000 dặm. Mỗi một bước trong 1.000 dặm này đều có thể giấu giếm manh mối, dù hắn có biết trong trận có âm chúc kim kê nhất định và loại trận pháp, thì cũng không cách nào xác định được vật dương tính đối ứng ngoài trận và 4 loại ngũ hành tương ứng. Nghĩ đến đây, đột nhiên trong đầu Tả Đăng Phong lóe lên điều gì đó, nhưng vừa lóe lên thì biến mất. Tả Đăng Phong vội nhắm mắt cố nhớ lại, một lát sau thì nghĩ ra, vật đối ứng với âm chúc kim kê chắc chắn là dương chúc kim hầu của nước Dung ở Hồ Nam. Nhưng tuy kim hầu có thể trung hòa khí tức âm chúc của kim kê, nhưng bản thân con khỉ cũng là chút kim, nên nó cũng không phá được trận này. Có thể xác định nơi này là trận pháp ngũ hành, muốn tìm mấy vật mang tính thủy hỏa thổ, nhưng mấy vật này trong phạm vi 1.000 dặm chỗ nào cũng có, sao biết cái nào là cái liên quan tới trận pháp. Thập Tam, đứng dậy, nhìn phía trước xem có phải có 3 cái cây không. Tả Đăng Phong tuyệt vọng, đành nhờ tới Thập Tam. Thập Tam đứng dậy, duỗi lưng nhìn, một lát sau khẽ gật đầu. Tả Đăng Phong thấy thế rất nản, Thập Tam không nhìn thấy vật trong trận pháp, nên ba cây đại thụ gần nhất cũng cách phải 300 dặm. Ngủ tiếp đi. Tả Đăng Phong khoát tay, mấy hôm nay việc hắn làm nhiều nhất là suy nghĩ, còn việc Thập Tam làm nhiều nhất chính là ngủ. Thập Tam lại nằm xuống bụi cỏ, động vật vào đông thường không thích vận động, bây giờ là mùa đông, tìm chỗ tránh gió phơi nắng là chuyện nó thích nhất. Tả Đăng Phong bắt đầu đi lòng vòng xem xét, hắn muốn nhìn xem chung quanh trận pháp có cái gì đặc thù hay không. Hai là tìm nguồn nước, phạm vi 300 dặm hoàn toàn có thể trồng trọt, nuôi dưỡng súc vật, tự cấp tự túc. Phạm vi 300 dặm không khả năng che giấu hoàn toàn mạch nước ngầm, nên Tả Đăng Phong chỉ cần tìm một dòng suối đột nhiên biến mất hoặc đương nhiên xuất hiện là được. Tả Đăng Phong lướt nhanh, khi đến mé chính bắc của trận pháp, Tả Đăng Phong lại phát hiện giả nhân này giống con hôm trước đã thấy, chỉ khác là lông màu hồng, ôm theo một giả nhân con, hai bạo ngực tròn thấy rõ núng chứng tỏ nó là con cái đang trong kỳ cho con bú. Con giả nhân con bên cạnh còn rất nhỏ, nhưng lông đã dài và có màu đen. Lúc Tả Đăng Phong nhìn thấy, hai mẹ con đang đào rễ cây, thấy Tả Đăng Phong lăn không rơi xuống, con mẹ liền ôm lấy đứa con chạy thật xa. Tả Đăng Phong không đuổi theo ngay, mà đợi chúng nó chạy xa mới đi theo, con giả nhân mẹ có tính cảnh giác rất cao, chạy rất xa rồi dừng lại nhìn quanh, không thấy ai mới bỏ con xuống, tiếp tục đi đào rễ cây và lượm quả cây, khi màn đêm buông xuống sau, hai mẹ con về sơn động. Sơn động chúng ở rất nông, Tả Đăng Phong không cần vào động cũng nhìn thấy toàn cảnh. Trừ ổ cỏ sưởi ấm còn có một bộ quần áo màu xám. Tả Đăng Phong đợi cho giả nhân ngủ say mới cách không tóm lấy bộ y phục, cẩn thận xem xét, thì thấy chỉ là một chiếc áo choàng ngắn bình thường, giống loại vải thôn dân ngoài núi thường mặc, áo này là áo nam giới, hư hao không nhiều, chứng tỏ nơi này từng có một người đàn ông. Ngẫm nghĩ một lúc, Tả Đăng Phong đã hiểu mọi việc. Giả nhân lông đen là đực. Giả nhân lông hồng là cái, giả nhân đực và người thường giao phối sẽ làm cho nữ nhân khó sinh mà chết, nhưng giả nhân cái giao phối với người thường vẫn sinh ra được con. Hơn nữa, nơi này cách sơn động của con giả nhân đực chỉ có vài trăm dặm, cũng không xa, hai con giả nhân thường sinh hoạt trong núi không thể chưa từng thấy nhau, nhưng chúng không giao phối với nhau, mà xuống núi bắt người thường, chứng tỏ chúng nó rất có khả năng có quan hệ huyết thống. Như thế giải thích một vấn đề, số lượng giả nhân cực ít là bởi vì giả nhân đực không thể lưu truyền dòng dõi. Chỉ có giả nhân cái tạp giao với người thường mà sinh con, nên hình thể chúng nó càng lúc càng nhỏ. Tả Đăng Phong nghĩ xong, không quấy rầy hai mẹ con giả nhân nữa, lặng lẽ rời đi tiếp tục tìm nguồn nước, nhưng đi một vòng, hắn không phát hiện dòng suối nào hư không tiêu thất hoặc trống rỗng xuất hiện, hồ nước nào hắn thấy cũng đều đầy đủ, không có cái nào chỉ hiện ra nửa hồ. Trở lại điểm xuất phát, Thập Tam đã bắt về một con gà rừng, nó thường đi theo Tả Đăng Phong, nên đã bắt đầu quen ăn chín. Tả Đăng Phong mang gà ra suối xử lý, tiếng nước chảy làm hắn nghĩ ra một việc. Đương nhiên đi chạy một vòng không công, trong ngũ hành, kim sinh thủy, con âm trúc kim kê trong trận pháp có thể tạo ra rất nhiều hơi nước, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, căn bản không cần nguồn nước từ bên ngoài bổ sung. Tả Đăng Phong rửa gà xong, lấy bùn bọc lại, nhét dưới đống lửa, đây là cách nướng gà mà giới ăn mày thường dùng, ưu điểm là không bị lộ, khuyết điểm là mất mùi vị. Một giờ sau, Tả Đăng Phong gỡ bùn, đưa cho Thập Tam một nửa, mình chỉ ăn một nửa. Ăn xong, Tả Đăng Phong vẫn vơ nghĩ không biết người ở bên trong trận pháp ăn cái gì, trồng cây gì. Nghĩ tới đây, Tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ tới một điểm cực kỳ trọng yếu, chính là muốn trồng cây thì phải có nắng, 300 dặm phạm vi mặc dù ẩn hình, nhưng vẫn có nắng, cái gọi là ẩn hình chỉ là người bình thường nhìn không thấy mà thôi. Thập Tam, đi theo ta. Tả Đăng Phong buông con gà, đứng dậy gọi Thập Tam. Thập Tam đi theo Tả Đăng Phong đã nhiều năm, sớm đã quen cái tính thần kinh của hắn, nhả con gà ra, đứng dậy, đi theo. Tả Đăng Phong không xác định được biên giới cụ thể của trận pháp, chỉ có thể phán đoán đại khái, đi về phía đông mấy trăm mễ, Tả Đăng Phong đột nhiên ôm lấy Thập Tam lăng không vọt lên cao, Thập Tam không nhẹ, ôm nó phía trước, Tả Đăng Phong dùng hết sức cũng chỉ cất cao được 20 trượng. Thập Tam, chỗ này có ba cái cây không? Tả Đăng Phong chỉ xuống dưới. Thập Tam cúi xuống nhìn nhìn, nhẹ gật đầu. Tả Đăng Phong thất vọng hạ xuống, hồi trước ở thành cổ nước dung, Thập Tam có thể nhìn thấu ảo giác của con chuột, chứng tỏ nó có khả năng nhìn thấu ảo giác, Tả Đăng Phong ôm nó vọt lên cao chính là muốn xem nó có thể nhìn thấy sự vật trong trận hay không. Tao ném mày lên thật cao, tao ở dưới đón mày, mày nhìn xem trong đó có cái gì nhé. Tả Đăng Phong nói với Thập Tam. Thập Tam lắc đầu, Tả Đăng Phong năn nỉ mãi nó mới miễn cưỡng gật đầu. Tả Đăng Phong dồn lực, ném một khối đá xanh trên trăm cân lên trời, nhúng chân vọt lên, đạp lên tảng đá mượn lực phóng lên cao hơn, rồi ném Thập Tam lên. Đây là độ cao nhất Tả Đăng Phong có thể đạt tới, tuy Thập Tam không vào trận được, nhưng có thể nhìn thấy tình huống bên trong thì đã trợ giúp rất lớn cho hắn rồi. Thập Tam bị quăng lên cao, cúi đầu nhìn xuống, mắt phải biến vàng, thần sắc trở nên cực kỳ khẩn trương, không chỉ là khẩn trương, mà còn mang theo vài phần sợ hãi, nó không có linh khí tu vi. Bay lên chỉ trong tích tắc là bắt đầu rơi xuống, Tả Đăng Phong phóng linh khí ra, đỡ lấy nó từ từ hạ xuống đất. Trong đó có người không? Tả Đăng Phong hỏi, hắn không hỏi Thập Tam có thấy gì hay không, bởi vì ánh mắt của Thập Tam đã chứng tỏ nó nhìn thấy gì đó. Thập Tam mở to mắt lắc đầu. Trong đó có con gì đó rất đáng sợ à? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại, rất hiếm khi Thập Tam lộ ra thần sắc hoảng sợ thế này. Thập Tam gật đầu. Một con. Tả Đăng Phong cau mày. Thập Tam lắc đầu. Chẳng lẽ là một đám? Tả Đăng Phong ngạc nhiên. Thập Tam gật đầu như bằm tỏi. Trước giờ mày đã từng thấy loài động vật đó chưa? Tả Đăng Phong ngạc nhiên há mồm. Thập Tam lắc đầu như máy. Má ơi! Tả Đăng Phong che miệng, hắn vẫn tưởng chỗ ẩn hình kia là thế ngoại đào nguyên, nhưng bây giờ xem ra lại giống ma vực trong nhân gian hơn. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 118, cận thân phồn thực. Thập Tam lúc trước chỉ nhìn sơ qua cho nên Tả Đăng Phong hỏi kỹ càng, nó cũng không chỉ rõ được. Trở lại đống lửa trại, Tả Đăng Phong không còn tâm trí ăn nửa con gà rừng kia nữa, còn Thập Tam mặc dù bị khá hoảng sợ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khẩu vị của mình, rất nhanh đã dùng xong một con gà rừng, ăn xong liền chạy đi tản bộ. Tả Đăng Phong không thể thoải mái như Thập Tam được. Hắn mãi suy nghĩ bên trong trận pháp có loại động vật kinh khủng đến thế nào mà khiến Thập Tam hoảng sợ như vậy, hắn rất hiểu Thập Tam, mặc kệ đối phương thực lực mạnh bao nhiêu đi nữa thì Thập Tam cũng không chịu thua, cho nên Tả Đăng Phong cảm giác Thập Tam lộ vẻ hoảng sợ không phải vì đối phương rất lợi hại, mà là bộ dáng động vật bên trong rất khó coi, hơn nữa còn là loại mà nó chưa từng thấy, cho nên nó mới sợ hãi. Lúc này mặc dù sợ hãi nhưng Thập Tam vẫn còn tâm tư ăn uống đã chứng tỏ động vật bên trong mặc dù cực xấu xí nhưng thực lực cũng không mạnh lắm. Nếu nó cảm giác đối phương cực kỳ nguy hiểm, thì với bản năng tránh xa nguy hiểm của động vật nó đã rời xa nơi này rồi. Suy nghĩ rõ điểm này, Tả Đăng Phong lại bắt đầu buồn bực, việc quan trọng trước mắt là hắn cần phải phá vỡ trận pháp vô hình ở nơi này. nhưng thật sự đến giờ hắn chưa tìm được chút manh mối nào để phá giải nó cả. Ở đây đã hao tốn hơn một tháng rồi, sau này còn năm nơi cần đến nữa, không biết còn khó khăn đến đâu, thật sự là không biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa, cần tăng tốc lên mới được. Đây là việc duy nhất trước mắt hắn có thể làm, hắn không tin mình không phá được trận pháp nơi này, hắn biết tất cả trận pháp đều cơ sơ hở, bởi vì trận pháp là do người làm ra, tâm tư của con người dù kỹ càng đến đâu đi nữa thì nhất định cũng có điểm thiếu sót. Nhưng Tả Đăng Phong cũng hiểu rõ đối thủ của mình chính là Khương Tử Nha, người này học từ tiên nhân, chính là đại tổ thứ hai của kỳ môn Đôn Giáp, trận pháp ở đây chắc chắn do hầy bày ra, muốn phá trận chính là muốn so sánh hiểu biết về trận pháp của mình với Khương Tử Nha. Mọi người đều biết Khương Tử Nha chính là môn nhân của Xiển giáo, mà Tả Đăng Phong tu luyện chính là Âm Dương Sinh Tử Quyết, pháp thuật của Xiển giáo, tính ra thì hai người cũng xem là đồng môn, nhưng Tả Đăng Phong biết rõ thực lực của mình còn kém hơn Khương Tử Nha rất nhiều, lúc này bản thân hắn mới tiến nhập vào cảnh giới chí tôn, còn Khương Tử Nha chắc chắn đã đạt đến cảnh giới vô cùng, tu vị cao hơn hắn rất nhiều. Ngoài ra, theo tư liệu lịch sử thì lúc Khương Tử Nha rời núi đã 70 tuổi rồi, méo già thành tinh, tâm trí cực cao, suy nghĩ rất kín đáo. Ngược lại thì hắn mới hơn 20 tuổi, 3 năm trước còn là con mọt sách ở một huyện thành nhỏ, kinh nghiệm và lịch duyệt kém xa Khương Tử Nha nhiều lần. Điểm cuối cùng là, Khương Tử Nha học tập và sử dụng chính là Thiên Triện Văn Sách. Chính thống, trận pháp đi theo con đường nhị thập nhị cô hư pháp, còn bản thân hắn đều là tự tìm tòi và học hỏi, nói thẳng ra chính là chiêu số cả hai dùng, ưu khuyết thế nào nhìn đã rõ. Tu vị không bằng người ta, lịch duyệt cũng thua kém, trận pháp cũng không bằng. Thế này thì phá cái lông gà à, đổi thành người thường thì chắc chắn sẽ đầu hàng chịu thua, nhưng Tả Đăng Phong thì không, tu đạo một năm liền đột phá thiên kiếp, bằng huyền âm chân khí mà có thể ngang hàng với ngũ đại thái đẩu, trong vòng nửa năm lĩnh ngộ tinh diệu âm dương trận pháp, nhưng việc này giúp Tả Đăng Phong nhận ra bản thân mình rõ hơn, việc tu hành và ngộ trận của hắn tốt hơn người thường rất nhiều. Tả Đăng Phong không tự xem nhẹ bản thân, nhưng hắn cũng không cuồng vọng tự đại, mặc dù có tu vị linh khí mạnh mẽ, hắn vẫn tôn kinh Kim Châm, Ngân Quang như huyền môn thái đẩu. Đây là tu dưỡng của hắn, nhưng Tả Đăng Phong chỉ tôn kinh nhân phẩm chính trực và tác phong làm việc của bọn họ, còn về tu vị pháp thuật thì hắn không sùng bái họ, loại tâm lý không ngưỡng mộ bất kỳ ai này mới khiến hắn có gan khiêu chiến trận pháp với Khương Tử Nha. Tả Đăng Phong cũng biết trận pháp Khương Tử Nha để lại ưu lực rất lớn, hắn không dám khinh địch, nhưng dù có sợ hãi thì hắn vẫn phải khiêu chiến, không khinh địch cũng không phải là lo sợ không dám chiến. Sáng sớm hôm sau, Tả Đăng Phong bắt đầu dựng pháp đàn. Nếu nhìn không ra điểm sơ hở, vậy cũng chỉ có thể thử thăm dò trận pháp. Kim kê nếu ở bên trong trận pháp, như vậy chứng tỏ bên trong thuộc tính kim là nhiều nhất, mà kim sẽ sinh thủy, cho nên thủy chắc chắn cũng không ít. Nói cách khác kim và thủy chính là hai thành phần chính bên trong trận pháp, mà kim là loại quan trọng nhất, cho nên Tả Đăng Phong quyết định bố trí hỏa trận để thăm dò uy lực trận pháp nơi này. Trăm bước về phía tây có một tảng đá xanh cao chừng 3 thước, Tả Đăng Phong liền chọn nó làm hồi bích. Cái gọi là hồi bích chính là giống với tảng đá người tu đạo đặt chân để mượn lực bay lên cao, pháp đàn dùng một tạo nên, cao 1 mét, dài 1 trượng, có hình tam giác, ở mỗi góc đều chất một đống củi lớn, sau khi châm lửa Tả Đăng Phong lập tức mang theo thập tam chạy ra xa. Ngọn lửa dần bốc cao, Tả Đăng Phong đợi đến lúc lửa lớn nhất mới ném một tảng đá chặt gãy cây gỗ chịu lực phía dưới pháp đàn, cây gỗ sau khi gãy pháp đàn lập tức sụp đổ, ngọn lửa sau khi rơi xuống thì gặp thổ, sau đó thổ liền kích hoạt trận pháp. Một ngọn lửa xuất bất ngờ xuất hiện lao thẳng về phía trận pháp vô hình, sau khi va chạm liền bắn ngược về, tốc độ so với lúc lao lên còn nhanh hơn mấy lần, Tả Đăng Phong còn chưa kịp phản ứng gì ngọn lửa đã va vào hồi bích, một tiếng nổ lớn vang lên. Tảng đá bị đập vỡ nát. Quy lực cực lớn của trận pháp khiến Tả Đăng Phong líu lưỡi, may mà trước đó đã đoán trước tình hình mà trốn ra xa, nếu đứng gần thì hậu quả khó mà tưởng được, nếu bị nổ chết bởi chính trận pháp mình bày ra thì mới đúng là cái chết tức tưởi. Quy lực của hỏa trận không nhỏ, ngọn lửa lúc này thoát ra lao về phía trận pháp vô hình kia đã sinh ra chấn động, loại chấn động này không rõ ràng, cũng không gây ảnh hưởng gì đến sự vật bên trong, nhưng lại làm Tả Đăng Phong có một ý tưởng, nếu bố trí một hỏa chúc trận pháp thật lớn để đánh vào trận pháp vô hình kia chắc chắn sẽ sinh ra chấn động rất lớn, mặc dù không thể phá được trận, nhưng có thể khiến bên trong đất rung núi chuyển, ép người bên trong đi ra. Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong liền nhìn xung quanh tìm kiếm một nơi thích hợp làm hồi bích. Cuối cùng hắn đem tầm mắt đặt vào ngọn núi cực lớn phía sau lưng, lấy núi làm hồi bích, phải làm thật lớn. Trên lý luận thì ý tưởng này có thể thành công, nhưng chân chính thực hiện thì rất khó, khó khăn nhất chính là dựng dàn. Trận pháp này trước khi đốt lửa nhất định phải cách mặt đất, lớn núi làm hồi bích thì phải dựng một cái giá đỡ cực lớn, nhưng càng khó hơn nữa là sau khi làm xong hết dùng cái gì để đánh đổ nó, đứng gần quá thì chạy không kịp, xa quá lại kéo co nhúc nhích, suy nghĩ mãi cuối cùng Tả Đăng Phong đành từ bỏ ý tưởng này. vừa bỏ qua suy nghĩ không thực tế xong, Tả Đăng Phong lại nghĩ đến một khâu rất nhỏ mà hắn sơ sót bỏ qua. Giả dụ trận pháp vô hình là âm khuy trận pháp, như vậy thì người ở bên trong có thể quan sát cảnh vật bên ngoài, như vậy thì bọn họ tất nhiên có thể nhìn thấy đám giả nhân ở phía bắc kia, mà đám giả nhân này khu vực hoạt động ở ngay cạnh trận pháp, theo lẽ thường thì người bên trong sau khi phát hiện đám giả nhân sẽ không bỏ qua, hoặc là bắt lấy hoặc là đuổi đi, nhưng tại sao họ lại để mặc chúng chứ? Hơn nữa xung quanh trận pháp này không có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu đoạt động của con người nào, nếu người bên trong đi ra ngoài thì cũng phải lưu lại một chút dấu vết gì đó, nhưng ở đây không hề có, điều này chứng tỏ người bên trong chưa từng đi ra ngoài. Tả Đăng Phong lại liên tưởng đến đám quái vật mà Thập Tam gặp, tổng kết tất cả phân tích lại, Tả Đăng Phong có một kết luận, người bên trong trận pháp không phải là không ra ngoài, mà là không thể đi ra. Thống nhất suy nghĩ xong, Tả Đăng Phong liền lạnh cả người, nếu suy nghĩ này chính xác, vậy thì người bên trong đó đã bị nhốt 3.000 năm, phạm vi 300 dặm, như vậy người bên trong chỉ có thể cận thân phồn thực, cứ như vậy càng lâu, cận thân phồn thực sẽ gây ra hậu quả rất nguy hại, quái vật mà Thập Tam thấy lúc trước có thể là hậu quả do cận thân phồn thực gây ra, là hậu duệ của người nước Lô. Thập Tam, những quái vật bên trong kia có giống con người không? Tả Đăng Phong liền nhìn Thập Tam hỏi. Thập Tam nghe xong liền vừa lắc lại vừa gật đầu, không hiểu là do Tả Đăng Phong hỏi không kỹ lắm hay là do nó giải thích không được. Nhưng mặc kệ thế nào, Tả Đăng Phong vẫn nghiệm chứng được một phần suy luận của mình. Khương Tử Nha không xấu đến như vậy chứ. Trận pháp này tuyệt đối là do Khương Tử Nha bố trí, nhưng hắn đâu cần phải ác độc đến như vậy. Hơn nữa đám giả nhân bên ngoài chính là hậu nhân của cự nhân, mà giả nhân ở bên ngoài trận pháp chứng tỏ cự nhân có thể ra ngoài, đương nhiên cũng có thể là bọn họ đã ở ngoài trước khi trận pháp khởi động, nhưng khả năng này không cao, vả lại nếu đám cự nhân ở bên ngoài cũng không thể một mình duy trì nòi giống. Cũng có thể là tạp giao với con người để duy trì nòi giống suốt 3.000 năm nay. Bởi vậy, Tả Đăng Phong cảm thấy khi bố trí trận pháp xuống vẫn có thể ra vào được, nơi này lúc trước có thể rất yên vui, sở dĩ bây giờ như vậy cũng không phải do trận pháp, mà là do con người ở bên trong không cùng người ngoài kết hôn, suốt nhiều năm cận thân phồn thực làm chỉ số thông minh của họ càng ngày càng thấp, hơn nữa việc cận thân phồn thực còn gây ra các dị dạng khác thưởng, tích lũy nhiều đời như vậy, cho nên đã biến thành dị dạng mà Thập Tam gặp cũng phải giật mình kinh sợ. Phân tích ra vấn đề, Tả Đăng Phong liền rời khỏi nơi này, đi về hướng Bắc, mục đích của hắn chính là khu vực giả nhân hoạt động, giả nhân tồn tại chứng tỏ năm đó không chỉ có một cự nhân rời khỏi trận pháp đi ra ngoài, bọn hắn nếu có thể đi, thì nhất định có trận phù, cái gọi là trận phù chính là thứ giống với thẻ ra vào mà người bố trận tạo ra, có thứ này thì có thể tự do ra vào trận pháp. Giả nhân có một đặc điểm rõ rệt, đều ở trong sơn động, cho nên việc Tả Đăng Phong cần làm chỉ là tìm kiếm trong những sơn động lớn nhỏ xung quanh. Nhưng thật ra việc hắn ghét nhất chính là tìm kiếm bên trong sơn động, bởi vì sơn động ở nơi này gần như không có cái nào trống không, bên trong đều có những thứ kinh khủng. Cũng may là có dũng sĩ tiên phong Thập Tam, mỗi lần đều là do nó dẫn đầu xông vào trong đánh đuổi động vật ra ngoài, nhưng sau khi ăn vài lần cực khổ, Thập Tam dưỡng thành ba thói quen, hồ ly không đuổi đi, linh miêu không đuổi và chồn cũng không. Người có quan hệ huyết thống sinh con đẻ cái với nhau. Tàn bào. Audio truyện.org Chương 119, xương trắng khổng lồ. Ba loài động vật này đều có thể phóng hơi thôi, cái gọi là đuổi đi tất nhiên là ở phía sau đuổi, trong lúc đang đuổi ở phía sau bất ngờ bị phóng một luồng khí thối thổi tới, Thập Tam cơ bản là chẳng kịp né tránh, đâm thẳng vào luồng hơi này lập tức choáng váng mặt mày. Nhưng Thập Tam rất thông minh, qua mấy lần ăn quả đắng đã rút kinh nghiệm, không bao giờ đuổi theo ba loài vật này, không chỉ vậy, mà bất kỳ loài nào có đuôi nó cũng không đuổi. Sơn động khá dễ tìm. Nơi không có núi chắc chắn không có sơn động, mà sơn động bình thường đều ở phía nam dưới chân núi, bây giờ lại là mùa đông, đa số thực vật ở khu vực này đều rụng lá, không có các bụi cây che chắn, việc tìm sơn động trở nên rất dễ dàng. Giữa trưa ngày thứ hai, Tả Đăng Phong đã có phát hiện. Đây là một sơn động cực kỳ thấp bé nằm giữa núi, Tả Đăng Phong suýt nữa đã bỏ qua, bởi vì cửa vào sơn động rất nhỏ, cự nhân khó mà chui vào, sau khi đuổi đi một con vật vừa giống lừa vừa giống sói ở trong ra. Tả Đăng Phong đã phát hiện không ít hộp đá bên trong, bởi vì trong sơn động đặc biệt khô ráo, một ít hộp đồng thau vẫn còn giữ gìn được. Tả Đăng Phong cảm giác những dụng cụ này nhìn rất quen, suy nghĩ một chút liền nhớ ra đã từng nhìn thấy chúng trong một tòa thành cổ ở Hồ Nam nước Dung, phía trên những dụng cụ này đều có lỗ thủng, chứng tỏ năm đó đều được dùng để đựng độc trùng. Một dải Hồ Nam thuộc bị cự nhân tấn công, mà dụng cụ chứa độc vật của nước Dung xuất hiện ở đây thì chỉ có một lý do, đó chính là nước Dung cử cao thủ dùng độc của mình đến đây hạ độc. Còn việc bọn họ đến đây trước chiến tranh hay sau này đến trả thù thì Tả Đăng Phong không rõ, nhưng chắc chắn bọn họ không được thoải mái, nếu không những dụng cụ này đã không ở trong sơn động ngoài trận pháp rồi. Mặc dù cửa vào sơn động nhỏ hẹp, nhưng bên trong khá rộng rãi. Ở một sơn động, Tả Đăng Phong tìm thấy vài đồng xu lớn nhỏ làm bằng vàng, tất nhiên là hắn đều lấy sạch, tiền trên người hắn đã sắp hết, ngày sau còn cần ra ngoài mua sắm, nên tiền là không thể bỏ phí. Cất hết số tiền xu vào người, Tả Đăng Phong tìm được vài miếng ngọc bội trong những lỗ nhỏ trên vách sơn động, một cái bằng lòng bàn tay ở giữa có đục lỗ chắc là bội ngọc trang sức đeo bên hông, cái thứ hai là một chiếc nhẫn ngọc để đeo trên tay, móng cuối cùng là một chiếc trâm, trâm ngọc là tinh xảo nhất, khắc họa thành hình phương hoàng. Đồ bằng ngọc ở Trung Quốc đã có lịch sử hơn 7.000 năm, vào thời kỳ Thương Chu cũng đã khá tinh xảo, cho nên việc người thời đó dùng trang sức bằng ngọc cũng không có gì lạ, nhưng khiến Tả Đăng Phong bất ngờ là ba món trang sức bằng ngọc này đều cực kỳ tinh xảo, ngọc bội và trâm cài đầu đều có màu trắng, vừa nhìn đã tạo cảm giác thoải mái dễ chịu, loại cảm giác thoải mái này rất khó dùng từ để miêu tả, mặc dù Tả Đăng Phong không biết nhìn hàng nhưng cũng biết mấy món này chắc chắn là đồ tốt. Còn chiếc nhẫn kia thì làm từ một khối ngọc có ba màu đen, trắng và vàng tạo thành. Ba màu sắc này phân biệt rất rõ ràng, cũng là thượng phẩm. Mấy món này chắc chắn người thường không thể dùng, thời kỳ Thương Chu là chế độ nô lệ, mấy món này chắc chắn là tầng lớp trên thậm chí là hoàng tộc mới có thể dùng. Tả Đăng Phong bước đầu phỏng đoán, những món này chắc chắn là của một nữ nhân trẻ tuổi tầng lớp trên nước Dung sử dụng, hơn nữa còn là một nữ cung thủ. Sở dĩ hắn đoán như vậy vì ngọc bội và trâm ngọc đều dành cho nữ nhân, mà nhẫn ngọc thì để đeo trên ngón cái, dùng để kéo dây cung. Nữ nhân bình thường không đeo, nhưng chiếc nhẫn này chỉ đeo vừa ngón trỏ của Tả Đăng Phong. Điều này chứng tỏ ngón cái của chủ nhân chiếc nhẫn này nhỏ hơn so với Tả Đăng Phong, mà bàn tay của Tả Đăng Phong cũng không to, nhỏ hơn so với ngón tay của hắn thì chỉ có thể là nữ nhân. Đến lúc này, Tả Đăng Phong cảm thấy chủ nhân của hộp đá và hộp đồng chắc chắn là người may mắn còn sống sót sau cuộc xâm chiến của người nước Lô. Bọn hắn dưới sự dẫn dắt của nữ quý tộc trẻ tuổi dùng cung đến đây để báo thù, nhưng cuối cùng không thể thành công. Bởi vì lúc họ đến nước Lô đã được Khương Tử Nha hạ xuống trận pháp bảo vệ. Chủ nhân ba món trang sức bằng ngọc này đã chết rồi, nhưng ba món đồ này lại không phải nằm ở thi thể của nàng, cho nên lấy đi cũng không có gì sai, Tả Đăng Phong liền cẩn thận cất kỹ, đáng tiếc là Vu Tâm Ngữ đã mất, nếu không hắn đã đưa hết cho nàng. Vài ngày sau, Tả Đăng Phong vẫn tìm kiếm vô ích, tốn thời gian càng lâu, tâm tình hắn càng buồn bực, đến cuối cùng còn khiến sinh ra nóng nảy, hắn chuẩn bị nếu tìm kiếm toàn bộ nơi này vẫn không phát hiện được gì. Sẽ dùng mấy tháng bố trí mấy cái đại trận hỏa chức, trực tiếp đem những thứ bên trong trận pháp sụp đổ, nếu mở không ra thì hủy diệt hết. Cứ tìm kiếm như vậy hơn nửa tháng, cuối cùng hắn cũng có thu hoạch, ngay lúc hắn sắp hết kiên nhẫn chuẩn bị bố trí hỏa chức trận thì ở một đỉnh núi ở phía nam, hắn tìm thấy một sơn động rộng lớn, khi vừa đến cửa động hắn biết mình tìm đến đúng chỗ rồi, bởi vì cửa sơn động đều bị người dùng đá tảng to lớn chặn lại. Thập Tam, mày cảm thấy thế nào? Tả Đăng Phong đứng trước của sơn động đánh giá khối đá lớn chặn cửa, sơn động cao khổng một trượng, tảng đá chặn của nhỏ hơn cửa vào sơn động một chút, gần giống hình tròn, nặng chắc chắn trên ngàn cân. Thập Tam tất nhiên không trả lời Tả Đăng Phong được, mà chỉ xoay người chui lại gần một tảng đá xanh, hôm nay thời tiết rất đẹp, lại đang là giữa trưa, mặt trời ở giữa đỉnh đầu nên rất ấm áp. Tả Đăng Phong cũng biết Thập Tam sẽ không trả lời mình, sở dĩ hắn cùng Thập Tam nói chuyện phần lớn là vì muốn rèn luyện năng lực ngôn ngữ bản thân. Hàng năm lẻ loi một mình, hắn sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ quên cách mất cách giao tiếp. Tảng đá chặn ở cửa động cũng không kín hết, ở phía trên còn lộ ra một khe hở hẹp, Tả Đăng Phong liền nhảy lên phía trên tảng đá nhìn vào trong, phát hiện sơn động rất sâu, hơn nữa tầm nhìn cũng không tốt cho nên cũng không nhìn thấy được tình hình bên trong như thế nào, nhưng thông qua bên trong sơn động bị mạng nhện giăng đầy, thì bên trong chắc chắn không bị động vật gì chiếm dụng rồi. Quan sát đại khái xong, Tả Đăng Phong liền dùng lực cố gắng đẩy tảng đá chặn cửa ra đi vào bên trong. Đi hơn 10 thước, mấy chiếc chuôi búa đá lớn đã đập vào mắt hắn, khí hậu ở Hồ Bắc tốt hơn Hồ Nam một chút, hơn nửa cửa vào sơn động bị lại được chặn gần hết, cho nên mấy cán búa đá này vẫn chưa hoàn toàn hư hỏng, cán búa dài khoảng 4 thước, to như miệng chén, có màu đỏ, đụng tay vào liền vỡ vụn. Đi thêm hai mấy thước, đã tới cuối sơn động, một bộ hài cốt quái dị của cự nhân nằm ở một góc, bộ hài cốt này xuất hiện khiến Tả Đăng Phong vừa sợ vừa mừng, mừng vì mình đã tìm ra đúng nơi, còn sợ là vì bộ hài cốt này cực kỳ quái dị. Nó lớn hơn các bộ hài cốt bình thường khác rất nhiều, màu sắc cũng không giống, không phải màu trắng như các bộ hài cốt bình thường, mà là màu bạc chói mắt. Thập Tam, đừng lại gần. Tả Đăng Phong thấy Thập Tam muốn lại gần ngửi thử liền vội và ngăn cản nó, bộ hài cốt này màu sắc rất quỷ dị, Tả Đăng Phong nghi là nó bị trúng độc mà chết. Quát lui Thập Tam xong, Tả Đăng Phong liền phát ra linh khí di chuyển bộ hài cốt này, dùng linh khí cũng có thể tính toán ra đại khái sức nặng của nó, hơi đẩy một chút. Tả Đăng Phong đã phát hiện bộ hài cốt này phải nặng hơn rất nhiều so với các hài cốt thông thường, khi dùng hai miếng hài cốt chạm vào nhau thì phát ra tiếng kim loại. Đã qua nhiều năm, cho dù có trúng độc cũng đã phai nhạt gần hết rồi, vả lại nếu bộ hài cốt này bị trúng độc thì phải có màu đen mới đúng, cho nên Tả Đăng Phong thử cầm một khối xương cánh tay lên xem, sau khi cầm lên lại càng thấy kỳ lạ, so với hài cốt bình thường thì nặng hơn rất nhiều, chỉ nhẹ hơn một chút so với kim loại bình thường, nhưng dựa trên hoa văn trên khớp xương thì đây đúng là hài cốt. Có lẽ hài cốt của cự nhân là như vậy, Tả Đăng Phong suy nghĩ một chút liền thả khung xương kia xuống, rồi cầm lên một cái thạch bài trong mấy viên thạch bài nằm ở một góc sáng sủa, thạch bài bằng cỡ bàn tay, rộng khoảng 10cm, có màu hồng, bên trên không có chữ viết gì. Cẩn thận suy đoán, mặc dù bên trên thạch bài không ghi chép gì, nhưng Tả Đăng Phong vẫn có thể xác định nó chính là trận phù dùng để ra vào trận pháp, thạch bài màu hồng, hồng là lửa, hỏa khắc kim, chắc chắn là đúng. Tức kỹ thạch bài, Tả Đăng Phong vẫn không vội suy nghĩ tiếp, mà cẩn thận quan sát bộ hài cốt màu bạc, qua một lúc, Tả Đăng Phong đoán chủ nhân bộ hài cốt này khi còn sống cao khoảng 3 thước, bộ hài cốt này có vài đặc điểm khác với hài cốt của cự nhân mà Tả Đăng Phong từng thấy ở nước dung, đó là chi trước dài ra, hốc mắt nhỏ, răng nanh lộ ra ngoài. Những thay đổi này chứng tỏ cự nhân này cũng không phải từ 3.000 năm trước đi ra, mà có thể là một thời gian sau mới ra ngoài, những thay đổi của nó đều là do hoàn cảnh tạo thành. Hơn nữa trong sơn động có rất nhiều búa đá, lại có đến 5 miếng thạch bài trận phù, như vậy năm đó ít nhất có 5 người rời khỏi trận pháp, mà sau đó những người này cũng không hề muốn trở lại, nếu không cũng không tùy tiện đem những thạch bài này ném ở một góc sơn động. Lấy được thạch bài trận phù, Tả Đăng Phong cũng không cảm thấy vui mừng, bởi vì lần này hắn chỉ lợi dụng mà không trực tiếp phá trận để vào, đối với thập nhị cô hư trận pháp hắn vẫn không biết chút gì. Đổi thành người thường thì khi lấy được thạch bài trận phù sẽ lập tức đi vào trận, nhưng Tả Đăng Phong lại không làm vậy, hắn cõng rương gỗ cùng thập tam rời núi. Hắn làm vậy có 3 nguyên nhân, thứ nhất, hắn sợ nếu mình tiến vào trận sẽ bị vây khốn, lúc này lương thực của hắn đã cạn kiệt, nhất định phải bổ sung. Thứ hai, dựa theo vẻ mặt hoảng sợ của thập tam lúc trước thì đám cự nhân biến dị chắc hẳn là tập trung ở biên giới của trận pháp, một khi vào trận tất nhiên phải lập tức chém giết, hắn cần chuẩn bị một chút trang bị. Điểm cuối cùng cũng là quan trọng nhất, Tả Đăng Phong muốn gặp người, không quan trọng là gặp ai, chỉ cần là người đều được, người là loài đồng cư, gần 2 tháng không nghe được tiếng người nói chuyện, Tả Đăng Phong cảm thấy cực kỳ cô độc, hắn cảm giác mình đã thoát khỏi xã hội loài người, mặc dù hắn biết bên ngoài không có chút quan hệ gì với mình, nhưng hắn vẫn muốn gặp người. Sống một mình thời gian dài khiến tâm trạng hắn rất nặng nề, hắn lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, trong lúc tìm kiếm. 6 loài vật thuần âm đã bị áp lực tâm lý đè nặng mà phát điên, thậm chí hắn còn hối hận khi đuổi đằng khi anh tử đi, giữa nàng lại bên cạnh ít nhất còn có người đề nói chuyện. Mọi người đều cần có cho mình một người bạn, nhưng hắn lại không có. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 120, Thả Thanh Phù. Sau khi rời núi, Tả Đăng Phong liền đến một ngã tư náo nhiệt nhất của huyền thành, ngồi xuống ở một góc, thập tam ngồi bên cạnh, một người một mèo trợn trừng mắt nhìn người qua lại trên đường. Tả Đăng Phong trợn mắt rất to, mặc kệ nam hay nữ hắn đều nhìn một cái, thập tam ở bên cạnh nhìn, nó không hiểu vì sao Tả Đăng Phong lại nhìn những người này. Thập tam, mày làm sao để sống qua 3.000 năm ở trong mộ thế? Tả Đăng Phong vuốt đầu thập tam hỏi, 2 tháng không gặp người khiến hắn cảm giác sắp phát điên. Không hiểu một mình thập tam làm sao sống trong mộ suốt 3.000 năm, nếu là người thì chắc sớm phát điên rồi. Thập tam nghe xong liền kêu một tiếng xem như trả lời, sau đó cả hai lại tiếp tục nhìn ngắm dòng người qua lại. Lên ken. Thập tam, hay là chúng ta đi thôi, mọi người đều coi chúng ta là ăn mày rồi. Tả Đăng Phong cười mếu cầm mấy đồng xu người đi đường ném cho mình. Thực ra bộ dáng của Tả Đăng Phong cũng không đến mức đói khổ, bộ dáng như vậy rất khó xin được tiền. Người đi đường sở dĩ bố thí là vì nhìn bộ dáng thập tam ngồi bên cạnh rất thật thà phúc hậu. Thập tam nghe xong liền đứng dậy, khinh bỉ liếc nhìn người đàn bà vừa ném tiền xong, mặc dù bề ngoài thập tam nhìn thật thà hiền lành, nhưng chỉ có Tả Đăng Phong nhìn nó lớn lên là biết đó chỉ lừa gạt, ẩn dưới vẻ hiền lành thật thà đó là sự lừa nhát hết ăn lại nằm và một trái tim xấu xa vô lại. Tả Đăng Phong đứng dậy đem theo thập tam đi về hướng nhà tắm công cộng, lúc đi đến bên cạnh người đàn bà kia Tả Đăng Phong nhanh chóng lấy ra một đồng đại dương cùng với tiền đồng vừa nãy nhét vào trong túi áo của nàng, đối phương cũng không hay biết gì, lúc này Tả Đăng Phong mới phát hiện hóa ra mình cũng có tố chất làm trộm. Tôi bao hết nhà tắm. Tả Đăng Phong lấy ra 2 đồng đại dương đập lên quầy trước mặt ông chủ nhà tắm. Chờ một chút được không? Ông chủ nhìn thấy 2 đồng đại dương liền sáng cả mắt. Được, một tiếng sau tôi sẽ trở lại. Tả Đăng Phong liền xoay người rời đi, thật vất vả mới rời núi, hắn muốn cùng thập tam thoải mái tắm rửa một chút. Sở dĩ hắn muốn bao hết nhà tắm không phải ngại người khác nhìn thân hình mình, mà là vì hắn sợ các khách hàng khác không chịu để Thập Tam vào tắm chung. Tả Đăng Phong dẫn theo Thập Tam đến tiệm cơm sang trọng nhất trong thành, gọi một bàn đầy thức ăn, để Thập Tam ngồi trên ghế đối diện cùng ăn. Thật ra hắn cũng không muốn gây chú ý như vậy, nhưng nếu không để Thập Tam ngồi trên ghế thì sợ rằng nó sẽ nhảy lên bàn, cơ bản nó chẳng hề sợ hắn. Trong quán ăn còn có ca sướng, người hát chính là hai anh em, nam chơi đàn còn nữ hát, lúc Tả Đăng Phong dùng bữa thì hai người họ đang ngồi hát cho một bàn cạnh hắn. Tả Đăng Phong mong rằng đám khách nhân có vẻ mặt hung ác kia trêu chọc cô gái kia, để hắn là mười tốt anh hùng cứu mỹ nhân, cái khác thì không cần, là mười tốt được cảm ơn luôn tốt, nhưng tiếc là đám khách nhân kia mặc dù là lưu mang nhưng lại không dám trêu chọc gì, chỉ luôn thật thà dùng bữa. Tả Đăng Phong tai thính, nghe được bọn họ nói chuyện, biết bọn họ đã nhận ra mình. Tàn bào Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật Thôi Kim Ngọc là dễ nhận ra nhất trong số các vị huyền môn thái đẩu, một người thì nuôi một con mèo lớn, còn một người lại dẫn theo một con khỉ. Ăn cơm xong, Tả Đăng Phong liền trở lại nhà tắm, nước tắm ở đây đã được thay mới, khách bên trong cũng đã bị đuổi đi hết, nhà tắm lớn như vậy chỉ có Tả Đăng Phong với Thập Tam, sau khi tắm nước nóng thoải mái xong, còn có thợ lau chân đến giúp hắn chăm sóc bàn chân. Ông chủ, đám lính NB đóng ở đâu trong thành vậy? Tả Đăng Phong lấy ra một đồng đại dương đặt trên quầy. Ở đây không có lính NB. Ông chủ vui vẻ cầm lấy tiền. Vậy thì đám quân đội của quốc đơn đảng? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi, hắn hỏi vậy là vì muốn kiếm vũ khí, mặc dù không thích súng ống, nhưng hắn đã từng thấy sức mạnh của lựu đạn. Không có. Ông chủ lại lắc đầu. Vậy thì có bác lộ quân không? Tả Đăng Phong đành hỏi, thực ra hắn muốn cướp nhất chính là lính NB, không có NB thì quốc dân đảng cũng được, trong lòng hắn chẳng muốn động đến bác lộ quân. Không phải vì bác lộ quân kháng NB, thực ra thì quốc dân đảng cũng kháng NB, sở dĩ hắn không muốn động đến bác lộ quân là bởi vì bọn họ quá nghèo. Có. Đi về hướng đông qua hai con đường thì quẹo phải. Ông chủ nhỏ giọng nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền cảm ơn, dẫn theo Thập Tam rời khỏi nhà tắm, không có người NB, không có quốc dân đảng, cũng chỉ đành cướp của bác lộ quân vậy. Dựa theo chỉ dẫn của ông chủ. Rất nhanh Tả Đăng Phong đã tìm được nơi đóng quân của bác lộ quân, nói thẳng lý do mình đến, đối phương liền thẳng thắn từ chối, Tả Đăng Phong lại đưa ra yêu cầu mua, đối phương vẫn từ chối, cuối cùng Tả Đăng Phong đành rời đi, mà đám lính gác cũng coi hắn là người điên mà không gây khó dễ cho hắn. Đến buổi chiều, ở kho súng của bác lộ quân đã bị mất trộm. Tả Đăng Phong khiêng rương gỗ chạy vào núi, mở rương ra đếm, một rương có 50 khỏa lựu đạn, mới tin, Tả Đăng Phong liền lấy một viên từ trong rương ra, bật chốt, kéo dây. Ném mạnh, nổ lớn. Thực ra Tả Đăng Phong cũng không muốn lãng phí một khỏa lựu đạn, nhưng hắn sợ trộm phải đồ giả, đến lúc quan trọng lại không nổ thì lại khốn. Sau khi mua gạo và rượu trắng xong, Tả Đăng Phong liền cất lựu đạn vào rương, chuẩn bị vào núi, nhưng khi nhìn núi lớn trước mặt hắn bỗng sợ hãi, một mình đi vào nơi nguy hiểm là hành động rất ngu dốt, không có ai cứu giúp, quan trọng nhất là hắn cần tìm người nói chuyện với mình, nói thẳng ra là muốn có bạn đồng hành. Người thường muốn có bạn bè thật dễ dàng. Tùy tiện tìm là được, nhưng hắn thì không thoải mái như thế được, nếu để người thường cùng đi vào núi thì khác gì để họ đi chịu chết, muốn tìm bạn đồng hành cũng chỉ trong số mấy người trong huyền môn thái đẩu là đủ tư cách, đồng giáp thì loại trừ, người này hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Ngân Quan tuổi tác đã cao, ngại nhờ vả, Kim Châm còn phải trông coi môn phái, Thiết Hài là người điên, khó mà tìm được. Cũng chỉ còn mình Ngọc Phật là thích hợp nhất, nơi này cũng gần Hồ Nam, vậy thì chọn cô ấy vậy. Quyết định xong. Tả Đăng Phong liền móc ống trúc trong lòng ngực ra, mở nắp, thanh phù trùng lập tức bay đi, bay vòng quanh Tả Đăng Phong ba vòng rồi lập tức bay về hướng nam. Thả phi thanh trùng xong, Tả Đăng Phong lại hối hận, sắp bước sang năm mới rồi, gọi Ngọc Phật đến đây có chút thất lễ, hơn nữa Kim Châm còn có ý với nàng, cô nam quả nữ lỡ đâu truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe. Nhưng nếu không gọi nàng thì Tả Đăng Phong cũng chẳng biết tìm ai nữa. Thực ra thì Đằng Khi Anh Tử là đối tượng tốt nhất, biết nhẫn thuật lại nhẹ nhàng. Nhưng Tả Đăng Phong không dám để nàng đi cùng, sợ bất ngờ nảy sinh tình cảm, đó là đương nhiên, khuôn mặt của nàng khiến Tả Đăng Phong không thể nào kháng cự được. Thanh phù trùng cần có thời gian để bay đến phái Thần Châu, Ngọc Phật đi theo nó đến đây cũng cần có thời gian, Tả Đăng Phong ổn định tâm tư xong, liền trở lại thành, tìm một nhà trọ tốt nhất, ngủ một giấc để lấy lại sức. Ngày hôm sau rời giường, Tả Đăng Phong cũng không phát hiện dấu hiệu gì của bác lộ quân đang lùng bắt hắn, điều này khiến hắn hơi khó hiểu, khẽ suy nghĩ một lát liền hiểu ra. Khả năng là do tác phong của bác lộ quân, sau khi xảy ra chuyện đã giấu giếm không báo lên trên. Huyền Thành tất nhiên có hiệu cầm đồ, vẫn là Huy Thương, Tả Đăng Phong có ấn tượng rất tốt với người An Huy, Lần trước Dạ Minh Châu kia cũng là bán cho một hiệu cầm đồ huy thương, Tả Đăng Phong lấy cái ngọc bội kia ra cho họ định giá. Bây giờ không còn ai đeo ngọc bội, để trên quần áo rất dễ dụ trộm đến. Thời buổi loạn lạc chuộng vàng bạc, thứ này ngài đợi lúc khác hãy đem đến đi. Lão giám định cũng không nói ra giá tiền. Giá trị bao nhiêu? Tả Đăng Phong liền hỏi. Bội ngọc bích, màu trắng thuần, hình dáng thượng thừa, màu sắc thượng thừa, tất cả đều thượng thừa, đứng hỏi nó có giá bao nhiêu, căn bản là vô giá. Lão giả lắc đầu nói. Còn cái này? Tả Đăng Phong nghe xong liền ngạc nhiên, lấy ra chiếc nhẫn ngọc ra hỏi. Tam sắc linh lung, vô giá. Lão già lại lắc đầu nói. Còn thứ này? Tả Đăng Phong lại lấy chiếc trâm ngọc phượng hoàng ra hỏi. Cùng một khối nguyên liệu với cái ngọc bích kia, người anh em, lão hủ hỏi một câu trái quy củ, mấy thứ này người lấy ở đâu ra vậy? Lão già tò mò hỏi. Tìm thấy trong một sơn động ở Hồ Nam. Tả Đăng Phong nửa thật nửa giả nói. Thôi được rồi, như vậy là đủ rồi, ngọc thạch tính khiết, một khi ngọc bị tuẩn tán theo thì liên biến thành hạ phẩm, tất cả phẩm chất đều bị hủy. Nếu liên tục qua tay nhiều người, trong ngọc có thể sẽ xuất hiện tơ máu, bạch ngọc có tơ máu thì thành hạ phẩm. Lão giả gật gù nói. Ngọc có tơ máu không phải là cực phẩm sao? Tả Đăng Phong ngạc nhiên hỏi. Ngọc có linh tính, bạch ngọc có tia máu chứng tỏ đã nhận chủ, người khác không thể đeo, sao có thể gọi là cực phẩm? Lão già liền giải thích. Tả Đăng Phong nghe xong liền rất vui mừng, mấy món này đều không cớ tơ máu, làm quà tặng rất tốt tặng cho Ngọc Phất, xem như trả ơn nàng đã vất vả. Xin hỏi, ai có tư cách đeo những món đồ này? Tả Đăng Phong liền hỏi. Vương cơ hoặc hầu cơ? Lão già liền đáp. Nghĩa là sao? Tả Đăng Phong liền hỏi tiếp. Dựa theo hình dáng thì mấy món ngọc khí của cậu xuất xứ từ thời Thương Chu, khi đó con gái của vua thì gọi là vương cơ, mà con gái của chư hầu thì gọi là hầu cơ, cũng như chúng ta gọi là công chúa vậy. Lão già liền giải thích cho Tả Đăng Phong. Món này điêu khắc hình phượng hoàng mà, không phải phượng hoàng là dành cho hoàng hậu sao? Tả Đăng Phong chỉ trâm ngọc hình phượng hoàng hỏi. Trâm cài này đúng là điêu khắc phượng hoàng, nhưng là tam vĩ phượng hoàng, còn thứ hoàng hậu sử dụng là ngư vĩ phượng hoàng. Lão già kiên nhẫn giải thích. Tả Đăng Phong nghe xong liền hiểu ra. Tả Đăng Phong im lặng một lát lấy mấy món đồ bằng vàng khác ra đổi thành tiền, vàng thời Thương Chu độ tinh khiết không cao, cho nên bốn món kim bính chỉ đổi được hai thỏi vàng nhỏ, Tả Đăng Phong cũng không đắn đo. Xong xuôi mọi việc, Tả Đăng Phong trở lại chỗ ở đợi Ngọc Phật đến, chạng vạng ngày hôm sau, Tả Đăng Phong đã nghe được tiếng gió, đứng dậy nhìn về phía nam, liền phát hiện hai bóng dáng quen thuộc lao nhanh về hướng hắn, thị lực của Tả Đăng Phong rất tốt. Chỉ liếc mắt hắn đã nhận ra người ở phía trước chính là Tăng Điên Thiết Hài, còn ở phía sau 10 trượng chính là Ngọc Phất. Nhìn thấy hai người, Tả Đăng Phong liền cười lớn, hắn cười là bởi vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, nhất định Thiết Hài là bị Ngọc Phật lừa đến đây, nếu nhờ hắn giúp đỡ chắc chắn hắn sẽ không đến, chỉ có thể lừa gạt mới dễ dàng đem hắn đến. Thứ hai, vốn muốn tìm một người giúp đỡ, kết quả là có đến hai, có Thiết Hài ở đây, vậy thì không còn sợ cô nam quả nữ ám muội rồi. Thứ ba, cả ba đại cao thủ cùng đến, vào trận giết địch nhất định rất dễ dàng.